Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 25 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thất lạc rừng rậm. Tí tách mưa phùn bao phủ toàn bộ cánh rừng. Đi qua một ngày một đêm lên đường, bốn người rốt cục đi tới thất lạc rừng rậm. Lê Dĩnh sắc mặt rất là ngưng trọng, thổn thức nói, ngày ba người các ngươi rất tốt, một khi tiến vào thất lạc rừng rậm, nhất định phải nghe theo an bài, không thể tự tiện rời đi. Minh bạch. Đi. Thất lạc trong rừng rậm khắp nơi đều là hung ác yêu thú, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị yêu thú chỗ thôn sát, trọng yếu nhất là, còn phải đề phòng hắn võ giả sau lưng đánh lén, một số thời khắc, yêu thú so võ giả càng thêm đáng sợ. Rừng già rậm rạp che khuất bầu trời, từng cây đại thụ che trời bao trùm lấy 10.000 dặm tầng mây, tí tách tiểu vũ theo khe hở bao phủ tiến vào, mặt đất sớm đã ướt đẫm. Bốn người tiến vào rừng rậm đã sau nửa đêm, đen nhánh trong màn đêm, thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng gào thét, tại yên tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ chói tai. Vì phòng ngừa không tất yếu phiền phức, vẫn chưa nhóm lửa, đối với bọn hắn tới nói, trên cơ bản là không quan trọng sự tình. Đơn giản ăn chút lương khô, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất khóa chặt vạn năm huyết cáp. Đoàn trưởng, vạn năm huyết cáp cực thiện sông ẩn tàng, nghe nói nhập thân vào trên cây cùng mặt đất. Cơ hồ nhìn không ra mảy may manh mối, chúng ta như thế khóa chặt đi xuống, sợ muốn tìm được vạn năm huyết cáp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiêu Nhất Nhất rất rõ ràng thất lạc rừng rậm đến cùng nguy hiểm cỡ nào, muốn tại vô biên vô hạn thất lạc trong rừng rậm, tìm kiếm được vạn năm huyết cáp, căn bản không có đơn giản như vậy. Lê Dĩnh gật gật đầu, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, để khóa chặt vạn năm huyết cáp, bản thân liền là vận khí sự tình, nhiệm vụ lần này bị định là cấp 4A. Vô luận cái nào đoàn lính đánh thuê đều có thể nhận nhiệm vụ, đổi lại hắn cấp 4A nhiệm vụ, chúng ta U Minh đoàn lính đánh thuê căn bản không có tư cách nhận nhiệm vụ. Đoàn trưởng, này nhiệm vụ khen thưởng là cái gì? Một mực không nói lời nào Tô Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy bốn phía đen nhánh màn đêm, nói ra, để có địch tập. Phốc. Tiêu Nhất Nhất bật cười vừa nói, ê Tô Thần, ngươi không muốn nghi thần nghi quỷ, nếu là có địch tập lời nói. Đoàn trưởng cùng chúng ta hội cảm ứng không ra. Căn bản không có đem Tô Thần lời nói để ở trong lòng, theo Tiêu Nhất Nhất, bọn họ ba vị tạo khí cảnh võ giả đều không có cảm ứng được, Tô Thần chỉ là tâm kiếp cảnh có thể cảm ứng được. Nghi thần nghi quỷ, khẳng định là Tô Thần tâm lý sợ hãi thất lạc rừng rậm nguy hiểm, xuất hiện ảo giác mà thôi. Không cần nói Tiêu Nhất Nhất, cho dù là Lê Dĩnh mặt phía trên đều có chút không thèm để ý, bởi vì theo vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng thì không quá nhìn kỹ Tô Thần. Muốn không phải Bạch Cơ giới thiệu, cộng thêm tiếp cận nhân số, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý Tô Thần thêm vào đoàn lính đánh thuê. Tâm kiếp cảnh võ giả, hội nghiêm trọng kéo chân sau, đây là mỗi cái đoàn lính đánh thuê cũng không nguyện ý sự tình. Không tin mình. Tô Thần lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tô Thần, không muốn khẩn trương như vậy. Bỗng nhiên. Cuồng bạo khí thế đột nhiên cuốn tới, ẩn chứa từng trận hôi thối mùi vị. Dọa đến ba người hắn vội vàng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy xuất hiện trước mặt nửa người nửa thú. Mỗi cái yêu thú đều có chừng cao hơn 2 mét, nửa người dưới thuộc về nhân loại, nửa người trên thì là đầu sói, toàn thân trên dưới tản ra từng trận hôi thối, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tiêu Nhất Minh sợ hãi quát, ở đây là huyết minh nhân lang. Mọi người cẩn thận, đây là huyết minh nhân lang tộc, loại này yêu thú nửa người nửa thú, trên thân ẩn chứa độc dịch. Phát ra hôi thối cũng là độc dịch không rời duyên cớ, rất là thích giết chóc. Lê Dĩnh bảo vệ ba người, sắc mặt rất là âm trầm ngưng trọng, bởi vì nàng minh bạch bốn phía xuất hiện mấy trăm con huyết minh nhân lang, đến cùng ý vị như thế nào, bất kể có hay không tin tưởng, bọn họ rất khó ngăn cản được huyết minh nhân lang tộc vây giết, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Ba người đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng đắng chát, lần này tiến vào thất lạc rừng rậm, là đến khóa chặt vạn năm huyết cáp, nhưng chưa từng nghĩ đến. Tiến vào rừng rậm trước sau không đến 2 canh giờ, thì gặp phải loại này buồn nôn yêu thú, hơn nữa còn là mấy trăm đầu huyết minh nhân lang. Dị hỏa. Nhìn lấy Tô Thần trong tay đột nhiên xuất hiện dị hỏa, ba người đều là lên tiếng kinh hô. Ba người các ngươi lập tức rời đi, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không nên quay đầu lại. Tô Thần, chúng ta không biết đưa các ngươi mà không để ý. Ngươi là đoàn trưởng, ngươi cần phải cam đoan đội viên an toàn. Ta có dị hỏa tuyệt đối sẽ không có việc, các ngươi không muốn hại chết ta lời nói, thì lập tức rời đi. Lê Dĩnh ba người gắt cao nhìn chằm chằm ba người, vừa mới bắt đầu xem thường cùng một chút trào phúng, theo hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa, không nói trước Tô Thần tu vi như thế nào, vẻn vẹn là loại này vì người khác suy nghĩ, không để ý chính mình an nguy cách làm, thì để bọn hắn cảm thấy kính nể. Đi. Lê Dĩnh gật gật đầu, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nàng cũng minh bạch tình huống bây giờ có nhiều nguy cấp, chậm trễ thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi, thì coi như bọn họ lưu lại, không chỉ có giúp không Tô Thần, thậm chí còn có thể trở thành Tô Thần vướng víu. Tại Tô Thần yểm hộ dưới, ba người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Cùng một thời gian, Huyết Minh Nhân Lang bắt đầu phát động công kích, bất quá Tô Thần đã sớm chuẩn bị, lập tức thi triển dị hỏa trận pháp, mỗi loại dị hỏa nhanh chóng tuôn ra, phiêu phù ở thân thể bốn phía. Hắn biết rõ loại này yêu thú trên thân độc dịch đến cùng có nhiều bá đạo, tận khả năng địa không muốn dính vào trên người mình, đồng thời bởi vì huyết tế đồ phản phệ, làm đến hắn hiện tại thương thế còn chưa khôi phục, cho nên chỉ có thể trực tiếp vận dụng dị hỏa phần hoang trận đến chống cự Huyết Minh Nhân Lang tộc. Từng cái Huyết Minh Nhân Lang hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới, mênh mông hôi thối xông thẳng tới chân trời, để Tô Thần liên tiếp lui về phía sau. Loại này hôi thối thực sự khiến người ta cảm thấy không thoải mái, thật buồn nôn yêu thú chủng tộc. Mấy trăm con Huyết Minh Nhân Lang rất là kiên kỵ dị hỏa, bất quá lại không có lựa chọn từ bỏ, một cái cá nhân sói chảy ngụm nước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Chủ động xuất kích, Tô Thần bóng người nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, người chưa tới, dị hỏa khủng bố uy năng đã bao trùm mà ra. Tô Thần bị hung hăng đánh trúng, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, trong lòng nhất thời giật mình, lập tức thôi động dị hỏa khu trục thể nội độc dịch, hắn vạn lần không ngờ, Huyết Minh Nhân Lang lại có thể làm đến nửa ẩn thân. Cái gọi là nửa ẩn thân, cũng là Huyết Minh Nhân Lang tốc độ đạt đến cực hạn, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy, đây là Tô Thần không nghĩ tới sự tình. May mắn kịp thời cảm ứng ra đến, bằng không lời nói, vẻn vẹn là vừa vặn cái kia khủng bố nhất kích, cũng đủ để muốn tính mạng hắn. Có vết xe đổ, Tô Thần càng cẩn thận, dị hỏa bao trùm toàn thân bốn phía, tùy ý Huyết Minh Nhân Lang tới gần, đều sẽ bị dị hỏa bức lui. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Tô Thần vậy mà hoảng sợ phát hiện, Huyết Minh Nhân Lang tự hồ không quá sợ hãi dị hỏa, bằng không lời nói, đổi lại hắn yêu thú, đối mặt chính mình thi triển ra dị hỏa phần hoang trận, tin tưởng sớm đã thối lui. Dị hỏa, có thể đốt sạch thiên hạ vật, lại không phải tuyệt đối. Thần nhi, những thứ này Huyết Minh Nhân Lang là yêu thú biến dị, đối với dị hỏa có trời sinh miễn dịch. Trời sinh miễn dịch. Cái này phiền phức lớn. Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, hắn biết rõ trời sinh miễn dịch bốn chữ ẩn chứa ý tứ, gặp phải yêu thú biến dị, chính mình thật đúng là đầy đủ không may. Bốn phía mấy trăm con Huyết Minh Nhân Lang tản ra băng lạnh ánh mắt, chết mà nhìn chằm chằm lấy thuộc về bọn hắn con mồi, vừa mới bắt đầu được đến có chút sợ ý, rốt cuộc bọn họ chưa bao giờ thấy qua dị hỏa. Theo thời gian chậm rãi chuyển dời, Huyết Minh Nhân Lang phát hiện bọn họ đối dị hỏa cũng không phải rất sợ hãi. Cũng là bởi vì như thế, bốn phía từng cái Huyết Minh Nhân Lang bắt đầu liên tục không ngừng hướng lấy Tô Thần công kích mà đến, gây mũi hôi thối để Tô Thần rất là không thích ứng, kém chút không nhịn được phun ra. Quá tra tấn người. Lập tức triệu hồi ra tám cái huyết khôi, hắn là thực sự không thể chịu đựng được cổ này hôi thối, bất kể có hay không có thể đánh giết, vẻn vẹn là cái này từng lùng hôi thối, cũng đủ để cho hắn sống không bằng chết. Tám cái huyết khôi tốc độ rất nhanh, phân biệt phong tỏa Tô Thần tám cái phương vị, bắt đầu cùng Huyết Minh Nhân Lang hung hăng đại chiến, liền xem như thế, còn là có cá lọc lưới. Nơi xa, ba người sắc mặt rất là ngưng trọng, bọn họ xem như miễn cưỡng chạy đi, lại là không biết Tô Thần đến cùng sống hay chết, rất là áy náy. Lần này muốn không phải bởi vì Tô Thần, ba người chúng ta tất chắc chắn trở thành Huyết Minh Nhân Lang trong miệng thực vật. Đoàn trưởng, chúng ta thì dạng này rời đi, hoặc là đứng ở chỗ này chờ, thực sự có chút có lỗi với Tô Thần, cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ, bởi vì chúng ta là một đoàn đội. Tiêu Nhất Nhất cùng Tiêu Nhất Minh cũng là tính tình bên trong người, vừa mới bắt đầu trào phúng, thật là có thể thông cảm được, rốt cuộc Tô Thần chỉ là tâm kiếp cảnh, cho dù là yếu nhất đoàn lính đánh thuê cũng sẽ không thu nhận. Lê Dĩnh lại là lắc đầu, nói ra, để Tô Thần bốc lên sinh tử nguy hiểm, yểm hộ chúng ta rời đi, muốn là chúng ta trở về lời nói, chẳng phải là cô phụ Tô Thần. Yên tâm đi, Tô Thần có dị hỏa tương trợ, cần phải có thể thuận lợi rời đi. Ba người đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn họ rất là cảm kích Tô Thần, bởi vì lần này muốn không phải Tô Thần yểm hộ, bọn họ rất có thể bị Huyết Minh Nhân Lang nuốt. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Liên tục va chạm dưới, Tô Thần thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù là có 8 cái huyết khôi cùng dị hỏa trận pháp điệp gia, Huyết Minh Nhân Lang hoàn toàn đối dị hỏa miễn dịch, y nguyên điên cuồng địa oanh tiếp lấy. Tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định không phải biện pháp. Dị hỏa biến mất. Chỉ dựa vào lấy 8 cái huyết khôi, rất khó ngăn cản được bốn phía tất cả huyết minh nhân lang. Lập tức thi triển Phật môn thần thông, theo bờ môi phun trào, nương theo lấy dồi dào Phật tức bao phủ bốn phía, trong nháy mắt ngưng tụ ra vạn, kim quang lóng lánh, bắt đầu trấn áp huyết minh nhân lang. Hữu dụng. Điên cuồng công kích huyết minh nhân lang, cảm thụ lấy Phật tức trấn áp, phát ra từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, thế công rõ ràng dừng lại. Cơ hội tới. Tô Thần thừa dịp huyết minh nhân lang chậm dần thế công tình huống dưới, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, một cái bước xa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phẫn tiếng rống giận dữ liên tiếp vang lên, huyết minh nhân lang vẫn chưa từ bỏ, mà chính là hướng thẳng đến Tô Thần truy sát mà đi, nộ hống nương theo lấy hôi thối cuốn sạch lấy 10.000 dặm thương khung. Tô Thần. Nhanh đi, huyết minh nhân lang tộc đuổi theo. Nghe đến lời này, ba người giật mình, lập tức quay người phi nước đại. Tí tách tiểu mưa vẫn như cũ bao phủ thất lạc rừng rậm, đen nhánh trong màn đêm, thân ảnh bốn người không ngừng mà di động tới, sớm đã triệt để hất ra huyết minh nhân lang, cho dù là như thế, bốn người vẫn là trọn vẹn phi nước đại mấy chục phút, mới rốt cục dừng lại. Đặt mông ngồi dưới đất, Tô Thần sắc mặt rất là trắng xám, lập tức lấy ra ba cái càn khôn đa nuốt mà xuống. Tô Thần, lần này cảm ơn ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi bọc hậu, chúng ta chỉ sợ đã bị huyết minh nhân lang nuốt. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trắng bệch như tờ giấy Tô Thần, ba người rất là áy náy, lần này nhiều thua thiệt Tô Thần, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, ở ngươi ta đều là một cái đoàn lính đánh thuê đội viên, giúp đỡ cho nhau là cần phải, ba vị không muốn áy náy cùng tự trách, muốn là ta gặp phải nguy hiểm, tin tưởng các ngươi cũng sẽ mạo hiểm cứu giúp. Chúng ta sẽ. Tô Thần, đây là Long Diên Đan, đối với thương thế khôi phục rất có ích lợi. Lắc đầu, Tô Thần cự tuyệt nói, ở Long Diên Đan đối với ta không dùng, ta có chính mình đan dược. Ngao. Lúc này, từng tiếng lang hống vang vọng hư không, bốn người sắc mặt đều là thoáng biến đổi, Lê Dĩnh sắc mặt nghiêm túc nói, kẻ huyết minh nhân lang tộc thật đúng là đầy đủ ngoan cố, chúng ta lần này phiền phức lớn. Tô Thần đứng dậy, lập tức lấy ra mấy chục mai linh thạch, bắt đầu bố trí trận pháp. Từng cái ẩn tàng trận pháp, tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, không ngừng mà nhanh chóng bố trí mà ra, chỉnh một chút chín cái ẩn tàng trận pháp điệp gia, chính là chín ẩn mê vụ trận. Tiến vào trận pháp. Ba người không dám có chút chần chờ, lập tức theo Tô Thần đi vào trận pháp, mấy chục phút về sau, từng đầu huyết minh nhân lang chậm rãi hiện ra, tản ra băng lãnh hai mắt. Khủng bố sát ý nương theo lấy từng trận hôi thối, hướng về bốn phía lan tràn ra. Đột nhiên mất đi bốn người khí tức. Từng đầu huyết minh nhân lang sắc mặt rất là khó coi. Huyết minh nhân lang có đặc thù cảm ứng, chỉ cần khóa chặt người loại mục tiêu, trên cơ bản sẽ không theo ném. Nhưng là hiện tại, bốn người khí tức thì dạng này hư không tiêu thất. Lang hoàng hướng về bốn phía tộc nhân gật gật đầu, mấy trăm con huyết minh nhân lang lập tức đi tứ tán, bắt đầu chia đầu khóa chặt lên. Trong trận pháp, Tiêu Nhất Nhất thổn thức nói ra, là thật sự là không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà ngươi còn là một vị trận pháp sư. Trận pháp sư địa vị muốn xa xa áp đảo võ giả phía trên. Rốt cuộc muốn trở thành trận pháp sư điều kiện quá mức hà khắc, chỉ dựa vào nỗ lực khẳng định không được, thiên phú trọng yếu nhất. Trận pháp sư cùng luyện đan sư còn không giống nhau, trận pháp sư không chỉ có thể vượt cấp giết địch, càng là có thể mượn nhờ trận pháp lấy một địch trăm, chiến đấu lực tăng mạnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ba người cũng không coi trọng Tô Thần, hoàn toàn là bởi vì tiếp cận nhân số duyên cớ, riêng là Lê Dĩnh, càng là bởi vì Liễu Tinh Tinh giới thiệu, không tiện cự tuyệt. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần vậy mà sẽ là một vị trận pháp sư, đối với một cái đoàn lính đánh thuê tới nói, có một vị trận pháp sư tồn tại, thật sự là quá trọng yếu. Xem ra chính mình lần này là nhặt được bảo bối. Giờ khắc này Lê Dĩnh, nhìn lên trước mặt Tô Thần, càng xem càng thuận mắt, nhìn Tiêu Nhất Nhất cùng Tiêu Nhất Minh đều có chút không tốt lắm ý tứ. Đoàn trưởng, ngươi không phải là nhìn lên Tô Thần à? Sắc mặt nhất thời một đỏ, Lê Dĩnh vừa cười vừa nói, ở nha đầu chết tiệt kia không nên nói bậy. Bên ngoài huyết minh nhân lang trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không rời đi, chúng ta cũng là đầy đủ không may, mới vừa tiến vào thất lạc rừng rậm, thì gặp phải huyết minh nhân lang tộc, loại này bù nôn yêu thú thực lực rất là cường hãn, riêng là lang hoàng, cho dù là trả mệnh cảnh đều rất khó chém giết, may mắn lang hoàng không có xuất thủ. Lang hoàng. Tô Thần nhìn đến lang hoàng, lại vô cùng rõ ràng, dưới tình huống bình thường, lang hoàng sẽ không tùy ý xuất thủ. Lê Dĩnh ba người sắc mặt đều rất là âm trầm. Trốn ở trong trận pháp không phải kế hoạch lâu dài, muốn là huyết minh nhân lang tộc chậm chạp không lùi, bọn họ chẳng phải là muốn bị một mực vây ở trong trận pháp. Căn bản không dám đi ra ngoài, Lê Dĩnh nhìn lên trước mặt Tô Thần, suy nghĩ một chút nói ra, Lê Tô Thần, ta muốn hỏi một chút ngươi, thiên lôi tranh bá chiến thế nào? Nàng rất là quan tâm Liễu Tinh Tinh cùng Liễu Tình Uyên, bởi vì nàng biết rõ đạo thiên lôi tranh bá chiến, đối với Liễu gia đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Bởi vì thiên lôi thành 10 đại gia tộc minh tranh ám đấu, hắn chính đại gia tộc đều muốn khu trục Liễu gia, thiên lôi tranh bá chiến chính là cơ hội tốt nhất. Liễu gia đã bắt đầu suy bại, căn bản sẽ không có bất kỳ cuộc khởi cơ hội, cho dù là có Tô Thần tương trợ, cũng vô pháp thay đổi cục thế. Mà bây giờ, tình huống tự hồ không giống nhau lắm. Tô Thần không chỉ có dị hỏa tương trợ, thậm chí còn là một vị trận pháp sư, hiện tại nàng rốt cuộc biết, vì cái gì Liễu gia sẽ tìm Tô Thần làm hậu viện, khẳng định có lấy Liễu gia ý tứ. Có 102 tranh bá chiến. Có 102 tranh bá chiến. Nghe đến lời này, Lê Dĩnh ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng rất rõ ràng cái này năm chữ đến cùng ý vị như thế nào, nhìn đến nàng trước đó xem thường Tô Thần. Đi. Tô Thần mang theo ba người cách mở trận pháp, bốn phía đã trống không một sói. Nhìn đến ta suy đoán đến không tệ, huyết minh nhân lang tộc có thể khóa chặt người ta khí tức, ta đã dùng dị hỏa đốt cháy bốn phía, triệt để cắt đoạn khí tức, tin tưởng huyết minh nhân lang sẽ không bao giờ lại khóa chặt chúng ta. Nghe đến lời này, Lê Dĩnh ba người đều dài lớn lên thở phào, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, nếu là thật bị huyết minh nhân lang tộc một mực khóa chặt đi xuống, hậu quả khó mà lường được. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía, Lê Dĩnh thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, kể từ giờ trở đi, chúng ta muốn càng phát ra địa cẩn thận. Đúng. Trong màn đêm, lạnh lẽo hoang vu khí tức cuốn sạch lấy bốn phía. Cẩn thận từng ly từng tí khóa chặt vạn năm huyết cáp bốn người, thì là nghe đến một chút vang động, bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn đến đối phương mỗi người gật đầu, Lê Dĩnh nhỏ giọng nói, vì ẩn tàng mỗi người khí tức, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, đi. Theo vang động, bốn người lặng lẽ địa ngang nhiên xông qua nơi xa. Hai vị trưởng tướng giống như đúc nam tử, lạnh lùng trên mặt có một chút thống khổ, toàn thân hắc y bao phủ, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, thì là hiện lên một bộ hài cốt, nhìn qua rất là quỷ dị. Cốt thi tông. Lê Dĩnh nhìn đến hai người trên đỉnh đầu ngưng tụ cốt thi huyết luân, sắc mặt triệt để biến, linh hồn truyền âm nói, kể ba người các ngươi tuyệt đối không nên phóng xuất ra chính mình khí tức, trước mặt hai người, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là đến từ cốt thi tông. Cốt thi tông. Mặc kệ là Tiêu gia tỷ đệ vẫn là Tô Thần, cũng không quá giải cái gọi là cốt thi tông. Cốt thi tông, thực lực áp đảo thiên lôi tông phía trên tồn tại, căn cứ ta đối cốt thi tông giải, cốt thi tông võ giả giác tỉnh huyết luân, đều là hài cốt một loại, tu luyện cũng là đặc thù công pháp, nhất định phải thôn phệ thi khí, chặt đứt thất tình lục dục, cho dù là thân nhân mình, đều sẽ không bỏ qua, chính là bởi vì như thế, rất nhiều người đều đối cốt thi tông lại sợ lại sợ. Ánh mắt rất lạnh. Nghe xong trong đầu Lê Dĩnh đối hai người giới thiệu, Tô Thần cảm giác được loại này người rất là buồn nôn, vậy mà tu luyện đặc thù công pháp, thôn phệ thi khí tới tu luyện. Chặt đứt thất tình lục dục, liền thân nhân mình đều không buông tha, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, muốn là mặt đối với người ngoài lời nói, cốt thi tông hội có cái gì dạng thủ đoạn. Hai người bọn họ là song bào thai Ô Thương cùng Ô Khung, hai người đều là cấp 9 tạo hóa cảnh, nhìn đến hai người đang tu luyện thời khắc mấu chốt, hẳn là đang trùng kích đỉnh phong tạo hóa cảnh. Chúng ta vẫn là trước tiên lui mở, nếu như bị hai người khóa chặt, hậu quả khó mà lường được. Lê Dĩnh tự hồ rất là sợ hãi cốt thi tông người, bất quá Tô Thần lại là không hề động mảy may, hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy nơi xa hai người. Hắn đồng dạng có thể nhìn ra được, Lê Dĩnh trong miệng chỗ nói hai người, đang tu luyện đặc thù công pháp, lẫn nhau mượn nhờ đối phương lực lượng dẫn vào tự thân, chính là thời khắc mấu chốt, chính mình muốn là cái này thời điểm, nhất định có thể thuận lợi đánh giết hai người. Coi như không đánh lén, Tô Thần đều có hoàn toàn chắc chắn, có thể chém giết đỉnh phong tạo hóa cảnh. Tàn khốc hiện thực nói cho mỗi người, giết người cướp của là bình thường nhất bất quá sự tình, huống chi nơi này vẫn là thất lạc rừng rậm, ám sát võ giả là vô cùng bình thường. Tô Thần, ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Tô Thần. Nhìn lấy Tô Thần biến mất bóng người, ba người đều triệt để mộng, bọn họ thực sự không có nghĩ đến. Tô Thần sẽ lựa chọn xuất thủ đánh lén đến từ cốt thi tông hai người, rốt cuộc hai người đều là cấp 9 tạo hóa cảnh, coi như đang tu luyện trước mắt, cũng không phải bình thường người dám đánh lén. Một khi đánh lén thất bại, nhất định là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo kết quả, thậm chí còn có thể dựng vào tính mạng mình. Đoàn trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Các loại. Có thể làm sao? Chẳng lẽ vứt bỏ Tô Thần không để ý? Một mình rời đi. Bọn họ không làm được dạng này sự tình, bất quá Tô Thần đã để bọn hắn ở chỗ này chờ. Bọn họ liền không muốn cho Tô Thần tìm phiền toái, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt đã không ngừng tới gần Tô Thần. Rất khó tưởng tượng, chỉ là tâm kiếp cảnh Tô Thần, cũng dám đánh lén hai vị cao cấp tạo hóa cảnh võ giả. Ô Thương cùng Ô Khung hai người, mặt đối mặt lẫn nhau dẫn đối phương lực lượng nhập trong cơ thể mình, hình thành tuần hoàn chi thế. Vừa mới bọn họ mới săn giết yêu thú, thông phệ thi khí, hiện tại dựa theo đặc thù tu luyện công pháp, đến trùng kích đỉnh phong tạo hóa cảnh. Tô Thần bóng người không ngừng mà tới gần, ẩn tàng tự thân toàn bộ khí tức. Một bước, một bước, một bước. Mỗi một bước đều phá lệ địa cẩn thận, Tô Thần ánh mắt rất lạnh, dù là lấy hắn thực lực có thể làm đến tuyệt sát cấp 9 tạo hóa cảnh, như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó, không biết mảy may chủ quan, bởi vì cái gọi là sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực. Giữa sinh tử sự tình, hơi có sai lầm liền sẽ mất đi tính mạng, hắn không thể nào làm được 100% đánh giết, cho nên chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Ô Khung đột nhiên mở hai mắt ra, tò mò nói ra, "Ê đại ca, ta luôn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không biết, cũng là cảm giác chúng ta bị khóa định đồng dạng." Ô Thương nhìn chung quanh một chút, sắc mặt rất lạnh nói, "Ở ngưng thần tĩnh khí, đừng nghĩ lung tung. Người ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể trùng kích đến đỉnh phong tạo hóa cảnh. Đây là chúng ta thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm." "Ta minh bạch, chỉ là..." "Đầy đủ." Ô Khung bất đắc dĩ gật đầu, một lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện, mi đầu lại là chăm chú nhíu lại, hai người trên đỉnh đầu ngưng tụ ra cốt thi huyết luân, thì là lẫn nhau chồng lên, không ngừng mà tuần hoàn hai người trong cơ thể lực lượng. Ngay tại hai người tu vi dung hợp đột phá tự thân cực hạn, vừa mới đột phá đến đỉnh phong tạo hóa cảnh đồng thời. Tô Thần bóng người nhanh chóng mà ra, giống như chín ngày thương ưng, hướng thẳng đến hai con thỏ đánh tới, lấy 8 cái huyết khôi lực lượng, không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện ra tới một cái huyết khôi, tin tưởng đều có thể thuận lợi đánh giết hai người. Chỉ là dựa theo sư phụ chỗ nói, huyết khôi một mực tại thai nghén tại thần long bên trong huyết trì, thai nghén quá trình bên trong, có thế không sử dụng tốt nhất đừng vận dụng, trước đó hai lần vận dụng huyết khôi, liền đã tiêu hao huyết khôi. Trừ cái đó ra, chính mình lần này đến đây thất lạc rừng rậm, cũng là muốn dựa vào chính mình lịch luyện đột phá cực hạn, muốn là mọi chuyện đều mượn nhờ huyết khôi chi lực, như vậy tu luyện tốc độ hội yếu đi rất nhiều. Đột nhiên mở hai mắt ra, hai người tự hồ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đứng dậy hướng về Tô Thần hung hăng vỗ tới, ba người thế công nhất thời đụng vào nhau, giống như nước cùng lửa dây dưa, hung hăng thôn phệ lấy đối phương. Tô Thần lui về phía sau một bước, hai người tuy nhiên đứng tại chỗ không động, bất quá thể nội khí hải lăn lộn. Sắc mặt đều triệt để biến, cảm thụ lấy trên người đối phương tản mát ra khí tức, căn bản không tin tưởng tâm kiếp cảnh võ giả, cũng dám đánh lén bọn họ. Gặp qua phách lối, nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như thế người, lấy tâm kiếp cảnh cùng tạo hóa cảnh ở giữa chênh lệch, tâm kiếp cảnh võ giả gặp phải tạo hóa cảnh, đã sớm lẫn mất xa xa, làm sao có khả năng dám chủ động xuất thủ khiêu khích. Âm trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, riêng là Ô Thương, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Muốn không phải hắn cùng đệ đệ Tâm Hữu Linh Tê, tin tưởng hiện tại bọn hắn hai người, đã bị đánh lén thảm chết ở chỗ này. Ngươi là ta huynh đệ hai người, gặp qua kiêu ngạo nhất người. Chờ một chút chúng ta hội nút sống trên người ngươi thi khí, để ngươi sống không bằng chết. Thật sao? Ta lo lắng hai người các ngươi không cách nào làm đến, nói không chừng sẽ còn bị ta giết. Tốt một cái mạnh miệng tiểu tử, vậy liền để ta hai người nhìn xem, ngươi có năng lực gì? Dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Tâm ở bên trong địa cẩn thận, bởi vì người này nhìn qua mặc dù chỉ là tâm kiếp cảnh, bất quá bản thân thực lực lại vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Nói nhảm nhiều quá, kẻ Tô Thần lười nhác nhiều nói nhảm, cả người mang theo không có thế ngang hàng uy thế, hướng thẳng đến hai người hung hăng oanh kích mà đi. Tự tìm cái chết. Bị triệt để chọc giận Ô gia hai người huynh đệ, tâm lý kiên kỵ về kiên kỵ, để bọn hắn lựa chọn sợ hãi lùi bước, cái kia khẳng định là gạt người. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong tạo hóa cảnh, bọn họ căn bản không tin tưởng, hai người mình liên thủ, liền một cái nho nhỏ tâm kiếp cảnh võ giả đều không thể chém giết. Phẫn nộ hai người lao nhanh mà ra, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra cốt thi huyết luân, ngửa mặt lên trời tùy ý địa gầm thét, hai người thế công rất là bá đạo không gì sánh được, càng là âm phong trận trận. Oanh! Oanh! song phương đều không có chút nào thủ hạ lưu tình, hung hăng đụng chạm, vốn cho là có thể tốc chiến tốc thắng, có thể thuận lợi địa đánh giết đối phương, nhưng chưa từng nghĩ đến, một cái tâm kiếp cảnh thực lực võ giả, vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, căn bản là không có cách làm đến tuyệt đối trấn sát. Triệt để mộng. Càng là như thế, hai người càng là phẫn nộ, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, việc này muốn là truyền đi, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hai vị đường đường đỉnh phong tạo hóa cảnh liên thủ, vậy mà không cách nào thuận lợi trảm giết một cái thân kiếp cảnh võ giả, liền chính bọn hắn cũng không nguyện ý thừa nhận. Tiểu tử, để mạng lại. Thi trấn thiên địa. Xương vỡ địa ngục. Hai người toàn lực thi triển mỗi người đỉnh cấp võ học, hội tụ kinh khủng nhất thế công, hung hăng oanh kích mà ra. Không thể tin tưởng dạng này sự thật. Một trận chiến này, bọn họ không thể bại, chỉ có thể thắng. Hai người mỗi người thi triển lớn nhất đỉnh cấp võ học liên thủ, có lòng tin tuyệt đối, không cần nói một cái tâm kiếp cảnh võ giả, cho dù là ngang cấp võ giả, như cũ không thể chống đỡ được huynh đệ bọn họ hai người liên thủ chi uy. Trầm thấp gào rú giống như giả thú gào thét, hai người trên đỉnh đầu ngưng tụ ra cốt thi huyết luân, tản ra làm cho người làm ác thi khí tức, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, không có chút nào thủ hạ lưu tình, đối phương vậy mà dám đánh lén bọn họ, tại bọn họ nơi này đã bị phán tử hình. Vô luận đối phương là ai, đều tất sát không thể nghi ngờ. Hai môn đỉnh cấp võ học điệp gia, uy lực không thể coi thường, muốn là đổi lại hắn tâm kiếp cảnh võ giả, dám cứng đối cứng sao? Khẳng định là không dám sự tình. Cốt thi tông, xem như tiếng xấu lan xa, tông đệ tử trong môn phái càng là bởi vì thôn phệ thi khí tu luyện, từ đó bị rất nhiều tông môn cùng võ giả bài xích. Không có lựa chọn lui bước, Tô Thần trực tiếp cứng đối cứng, hắn chính là muốn nhìn xem, chính mình cực hạn đến cùng ở nơi nào, đồng thời muốn phải dựa vào lần lượt chém giết, đến mau chóng địa đột phá chính mình. Nơi xa. Nhìn lấy đã đại chiến cùng một chỗ ba người, Lê Dĩnh ba người triệt để mộng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, tự hồ không nghĩ tới, bị bọn họ xem thường Tô Thần, thực lực vậy mà như thế cường hãn. Đoàn trưởng, ngươi có phải hay không lầm, Tô Thần căn bản không phải tâm kiếp cảnh, mà chính là tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong tạo hóa cảnh, hắn lại có thể lấy một địch hai, đồng thời đối mặt hai vị đỉnh phong tạo hóa cảnh, từ đó không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Nhất Minh cũng là nuốt chính mình ngụm nước, sợ hãi nói, kẻ Tô Thần thực lực thật sự là đầy đủ biến thái, ta hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần vì sao có thể đại biểu Liễu gia, đi tham gia thiên lôi tranh bá chiến, đoàn trưởng thật sự là tốt ánh mắt. Chính mình ánh mắt tốt. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Lê Dĩnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì muốn không phải Liễu Tinh Tinh giới thiệu, nàng cũng không có khả năng chiêu mộ được Tô Thần, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thổn thức không thôi. Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, Lê Dĩnh nhiều ít có chút phiền muộn, nàng thân là đoàn trưởng, thực lực lại không bằng đội viên, chỉ sợ theo không có bất kỳ một cái nào đoàn lính đánh thuê là loại tình huống này. Bất quá đoàn lính đánh thuê bên trong, có thể có cường giả như vậy tồn tại. Đối với U Minh đoàn lính đánh thuê tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Một quyền võ học, Tô Thần liên tục thi triển một quyền võ học, khủng bố bá đạo quyền ảnh không ngừng mà bao phủ mà ra, song phương thế công hung hăng đối oanh lấy, đồng thời Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, càng là gào rú không ngừng. Một tiếng long ngâm, một tiếng tượng hống, nương theo lấy khủng bố long tượng chi uy, điệp gia một quyền võ học, uy lực tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai, tăng lên gấp bội. Đây là cái gì huyết luân? Long tượng huyết luân. Đồ đằng cổ tộc. Không có khả năng, Tô Thần làm sao có khả năng đến từ đồ đằng cổ tộc. Nghe đến Lê Dĩnh kinh hô, riêng là đồ đằng cổ tộc bốn chữ, mặc kệ là Tiêu Nhất Nhất vẫn là Tiêu Nhất Minh, sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đồ đằng cổ tộc đến cùng ý vị như thế nào, đây chính là đại lục đỉnh phong thế lực, tồn tại ở trong truyền thuyết. Lê Dĩnh gật gật đầu, nói ra, nghe đại lục cùng sở hữu thập đại cổ tộc, theo thứ tự là đồ đằng cổ tộc, tu la cổ tộc, giao trì cổ tộc, bất tử cổ tộc, bàn đỉnh cổ tộc, hồn đồ cổ tộc, ma tộc, phật tộc, tán kiếm cổ tộc, yêu hoàng cổ tộc. Bên trong đồ đằng cổ tộc có rất nhiều phần chi, căn theo truyền ngôn, đồ đằng cổ tộc chi nhánh một trong, chính là long tượng đồ đằng tộc. Long tượng đồ đằng tộc được vinh dự đồ đằng cổ tộc cường đại nhất phân tộc một trong, long tượng đồ đằng tộc võ giả, giác tỉnh chính là long tượng huyết luân. Tô Thần hiện tại phóng thích ra long tượng huyết luân, đến cùng phải hay không đến từ long tượng đồ đằng tộc, ta còn không cách nào xác định. Thật vô pháp xác định, bởi vì theo Lê Dĩnh, đồ đằng cổ tộc cao cao tại thượng, bọn họ làm sao có thể sẽ gặp phải đồ đằng cổ tộc đệ tử, thật là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. hai người cũng là thổn thức không thôi. Tiêu Nhất Nhất mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, kẻ Tô Thần nếu thật là đến từ đồ đằng cổ tộc, chúng ta là không phải giao hữu giao đối, đoàn lính đánh thuê bên trong có thể có đồ đằng cổ tộc đệ tử, thực sự là. Không chờ Tiêu Nhất Nhất nói hết lời, Lê Dĩnh khoát khoát tay, nói ra, kẻ hai người các ngươi nhớ kỹ, Tô Thần sự tình đừng nói cho bất luận kẻ nào, cũng không muốn cùng Tô Thần nhắc lên. Đoàn trưởng, vì cái gì? Hai người đều thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đoàn trưởng không để bọn hắn nói, rốt cuộc Tô Thần thân phận đặc thù, nếu là thật đến từ đồ đằng cổ tộc, thân phận này cũng không phải bình thường ngu bức. Thật sâu thở dài một tiếng, Lê Dĩnh rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ Tô Thần chưa bao giờ nhắc tới qua hắn thân phận, chính là không muốn nói, đã hắn không muốn nói, vậy chúng ta giả vờ không biết nói là được, sao phải nói đi ra, trêu đến hắn cao hứng. Chúng ta minh bạch. Nhìn chằm chằm nơi xa bóng người, Lê Dĩnh tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, việc này càng ngày càng kỳ quặc, Tô Thần rất có thể đến từ đồ đằng tộc, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Cảm thụ lấy long tượng huyết luân phóng xuất ra khủng bố uy năng, điên cuồng hướng lấy bọn hắn trấn áp mà đến, đồng thời đối phương thi triển quyền kình càng là bá đạo không gì sánh được, hai người dần dần phát hiện, bọn họ liên thủ thi triển tối cường võ học, vậy mà không cách nào ngăn chặn người này. Thật giả, càng đánh càng là sợ mất mật. Càng đánh càng là vô cùng phẫn nộ. Lại không có biện pháp nào, sinh tử chém giết, thậm chí ngay cả nhượng bộ đều làm không được. Cảm thụ lấy đối phương thế công càng ngày càng bá đạo, hai người tự hồ đoán được cái gì, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ nói, "Ệ Long Tượng Đồ Đằng." Long Tượng Huyết Luân, ngươi vậy mà đến từ Đồ Đằng cổ tộc, huynh đệ, ta muốn cái này bên trong khẳng định có một loại nào đó hiểu lầm, còn mời huynh đệ nhanh chóng dừng tay, chúng ta nói ra, như thế nào? Long Tượng Huyết Luân triệt để chấn nhiếp hai người. Hoảng sợ mộng. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Long Tượng Huyết Luân ý vị như thế nào, nhìn chung toàn bộ đại lục, chỉ có đồ đằng cổ tộc phân tộc, Long Tượng đồ đằng tộc mới nắm giữ dạng này huyết luân, trừ đồ đằng cổ tộc bên ngoài, tự hồ còn không có bất kỳ cái gì một phương thế lực, có thể có được Long Tượng Huyết Luân. Đồ đằng cổ tộc đứng hàng đại lục thập đại cổ tộc một trong, căn bản không thể nào là Cốt Thi Tông có thể chống lại cùng khiêu khích, khó trách người này lớn lối như thế. Dám lấy tâm kiếp cảnh đánh lén bọn họ, nguyên lai là ỷ vào sau lưng có đồ đằng cổ tộc. Nhìn người nọ lưng sau khi ngưng tụ ra Long Tượng Huyết Luân, hai người xuất thủ thế công rõ ràng chậm lại, không dám tùy ý đánh giết người này, vạn nhất bị đồ đằng cổ tộc biết việc này, không cần nói bọn họ, tin tưởng liền xem như Cốt Thi Tông đều sẽ có phiền toái rất lớn, thậm chí là tai họa ngập đầu. Làm sao không sợ hãi? Trong lòng hai người rất là phiền muộn, hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, vô duyên vô cớ gặp phải cái người điên. Đồng thời cái tên điên này còn là đến từ đồ đằng cổ tộc, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc tới tồn tại. Tô Thần lại không có chút nào thủ hạ lưu tình, thế công vẫn không có yếu bớt nửa phần, ngược lại càng phát ra cùng phong mưa rào lên. Hắn thi triển Long Tượng Huyết Luân thì là muốn lĩnh ngộ Cửu Long Cửu Tượng thuật, đương nhiên minh bạch chính mình nắm giữ Long Tượng Huyết Luân rất có thể đến từ đồ đằng cổ tộc, muốn là phóng tại bên ngoài chắc chắn sẽ không tùy ý tiết lộ ra ngoài. Thể nội Long Tượng huyết mạch bị phong ấn, không cách nào giác tỉnh Long Tượng Huyết Luân, bên trong muốn nói không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nơi này là thất lạc rừng rậm, không có bao nhiêu cố kỵ, vừa vặn thừa dịp cơ hội thật tốt tu luyện lĩnh ngộ Cửu Long Cửu Tượng thuật, bởi vì Cửu Long Cửu Tượng thuật phối hợp Long Tượng Huyết Luân mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Tô Thần lại là không nghĩ tới, chính mình vừa mới phóng xuất ra Long Tượng Huyết Luân, liền bị Cốt Thi Tông hai người liếc một chút nhận ra, nhìn đến đồ đằng cổ tộc Long Tượng Huyết Luân, vẫn là vô cùng nổi danh. Không có chút nào thủ hạ lưu tình, đồng thời càng ngày càng điên cuồng, phẫn nộ hai người rốt cuộc khống chế không nổi sát ý lao nhanh, hai người mình đã làm ra thỏa hiệp, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này sẽ như thế không nói đạo lý, liền một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Tiểu tử, ngươi cho thể diện mà không cần, coi như ngươi đến từ đồ đằng cổ tộc lại có thể thế nào, hôm nay ta hai người huynh đệ, liền muốn liên thủ chém giết ngươi, ngược lại muốn nhìn xem ngươi vị này đồ đằng cổ tộc võ giả có mấy phần năng lực. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hai người là thật giận, rốt cuộc bọn họ đã cúi đầu, đồng thời việc này từ đầu tới đuôi đều không trách bọn họ, mà chính là người này trước đánh lén. Đối mặt đồ đằng cổ tộc đệ tử, dưới tình huống bình thường, bọn họ khẳng định là không dám ra tay tùy ý đồ sát, rốt cuộc đồ đằng cổ tộc uy hiếp còn tại đó. Chỉ là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, ở chỗ này đồ sát người này, đồ đằng cổ tộc căn bản không biết, cũng sẽ không có hắn phiền toái sự tình. Nghĩ tới đây, hai người rốt cuộc không có mảy may thủ hạ lưu tình, xuất thủ đột nhiên lăng lệ. Ô Thương cùng Ô Khung hai huynh đệ, bản thân là thuộc về song bào thai, từ nhỏ đến lớn đều là cùng một chỗ tu luyện, cho tới bây giờ cảnh giới đều là giống như đúc. Tâm ý tương thông tình huống dưới, hai người thi triển đỉnh cấp võ học điệp gia, uy lực có thể nghĩ. Đối mặt Tô Thần, hai người nhưng lại có bị áp chế cảm giác, vô luận bọn họ như thế nào phản kích, đều không thể thoát khỏi loại này áp chế. Rất khó tin tưởng, cũng có ngày, huynh đệ bọn họ hai người sẽ bị một cái nho nhỏ tâm kiếp cảnh như thế áp chế. Đột phá. Thật sự là cuồng vọng. Cảm thụ lấy trên người đối phương tản mát ra khí tức đột phá, hai người rất là cảm thấy tức giận không thôi, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, người này dám ở sinh tử chém giết ở giữa, lựa chọn đột phá tự thân cực hạn, rốt cuộc việc này rất là nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Theo tu vi thuận lợi đột phá, Tô Thần đã triệt để mất đi kiên nhẫn, bởi vì hắn vậy mà phát hiện, đến từ Cốt Thi Tông hai người liên thủ, vậy mà như thế cường hãn, liền hắn đều không thể làm đến tuyệt đối miểu sát. Thể nội đồng thời thi triển Cửu Long Cửu Tượng Thuật, Tổ Phượng Niết Bàn Quyết cùng Thái Cổ Kiếp Thần Quyết, ba đại công pháp điệp gia thi triển, nhất thời vang lên long ngâm tượng hống phượng gáy. Một tiếng long ngâm, vang vọng 10.000 dặm tầng mây, chấn động thương khung. Một tiếng tượng hống, đạp nát cửu tiêu thiên địa, phá nát càn khôn. Một tiếng phượng gáy, xé rách vô tận địa ngục, uy hiếp vũ trụ. Lao nhanh Cửu Long Cửu Tượng đằng sau, vậy mà dần dần hiện ra một long một phượng, giống như đến từ viễn cổ thời kỳ, vượt qua vô tận luân hồi, khủng bố uy năng điệp gia áp chế mà đến. Đi. Cảm thụ lấy khủng bố như thế thế công, hai huynh đệ sớm đã hoảng sợ mộng bức, cái gọi là tôn nghiêm cùng thể diện toàn diện đều là cứt chó, chỉ cần có thể còn sống rời đi, so cái gì đều mạnh hơn gấp trăm lần. Tô Thần làm sao có khả năng để cho hai người còn sống rời đi, Long Phượng Điệp Gia Cửu Long Cửu Tượng trực tiếp trấn áp tại trên thân hai người, từng ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chúng ta đến từ Cốt Thi Tông, ngươi không có thể giết chúng ta. Ta không cam tâm. Vô tận nộ hống vang vọng hư không, hai người mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, tại Long Tượng Phượng Tam của lực lượng điệp gia dưới, thân thể từng khúc bạo liệt, hóa thành hai đoàn xương máu tràn ngập ra, gây mũi máu tanh mùi vị thật lâu không rời. Còn tính là không tệ. Tại hai người liên thủ uy áp dưới, làm đến chính mình tu vi lần nữa đột phá một cái cấp độ, rất là không tệ. Trơ mắt nhìn Tô Thần đánh giết hai vị đỉnh phong tạo hóa cảnh, đi tới ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Tiêu Nhất Nhất thổn thức nói, "Đệ Tô Thần, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thực lực như thế cường hãn, lại có thể đánh giết Cốt Thi Tông hai vị đỉnh phong tạo hóa cảnh." Tô Thần thu hồi hai mai không gian giới chỉ, linh hồn điên cuồng mà tràn vào, ánh mắt lập tức động lại, bởi vì trong không gian giới chỉ, có hắn tha thiết ước mơ muốn đồ vật. Mỗi lần giết người, Tô Thần đều sẽ thói quen thu hồi không gian giới chỉ. Hắn không biết chứa mắt bất luận cái gì võ giả không gian giới chỉ, bởi vì theo Tô Thần, cho dù là yếu hơn nửa võ giả, cũng có khả năng vận khí tốt, được đến đồ tốt. Mảnh xương. Không nên quấy rầy hắn. Lê Dĩnh khoát khoát tay ngăn cản hai người, nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần khẳng định là tại trong không gian giới chỉ, tìm tới vật gì tốt, bằng không lời nói, không có khả năng thất thố như vậy. Lê lưỡi, Tiêu Nhất Nhất cười lấy gật gật đầu. Tô Thần thực lực đã triệt để tinh phục bọn họ, đồng thời Tô Thần thân phận rất có thể đến từ đồ đằng cổ tộc, trước đó càng là cứu tính mạng bọn họ. Thái Sơ Thần Văn cùng sở hữu 9 khối mảnh xương, Tô Thần đã tuần tự được đến 5 khối mảnh xương, phân biệt hoán cốt, đổi đến vai trái, vai phải, trái bắp đùi, phải bắp đùi cùng ngực trái, bây giờ được khối thứ 6 mảnh xương, hẳn là Thái Sơ Thần Văn khối thứ 6 mảnh xương. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra khối thứ 6 mảnh xương, Tô Thần nói ra, để các ngươi giúp ta hộ pháp. Hộ pháp. Còn không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh, Tô Thần đã bắt đầu bố trí trận pháp, vẫn là chín cái ẩn tàng trận pháp điệp gia, hình thành chín ẩn mê vụ trận. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần lập tức lựa chọn ngồi xếp bằng, rất là kinh hỉ tại chính mình vận khí, nếu không phải mình đánh giết Cốt Thi Tông hai người, hắn cũng không có khả năng được đến khối thứ 6 mảnh xương. Theo chính mình thuận lợi được đến 6 khối mảnh xương, còn thừa lại 3 khối mảnh xương. Chính mình liền có thể gom góp hoàn chỉnh Thái Sơ Thần Văn mảnh xương, đến thời điểm liền có thể tu luyện nguyên bộ Thái Sơ Thần Văn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động không thôi. Tô Thần muốn làm gì? Trong lòng ba người rất là hiếu kỳ, chầm chầm lên trước mặt Tô Thần, riêng là phiêu phù ở Tô Thần trước mặt mảnh xương. Xe nhẹ đường quen, bởi vì hắn trước đó đã liên tục 5 lần hoán cốt, đây đã là lần thứ 6 tiến hành hoán cốt, mỗi một lần hoán cốt đối với hắn mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng vô hình thôn phệ chi lực nhanh chóng tràn vào, trong nháy mắt bao phủ trước mặt trôi nổi mảnh xương. Hoán cốt trước đó, nhất định phải dò xét khối này mảnh xương, đến cùng cần phải đổi tại vị trí nào. Hắn năm khối mảnh xương, phân biệt đổi bên vai trái, vai phải, chân trái, đùi phải cùng ngực trái, đi qua thôn phệ khí tức dò xét, khối thứ 6 mảnh xương cần phải thuộc về ngực phải. Liên tục xác định, khối thứ 6 mảnh xương xác thực là đến từ Thái Sơ thần văn mảnh xương, rốt cuộc việc này không thể coi thường, không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Mỗi lần hoán cốt, Tô Thần đều có chút rụt rè, muốn không phải muốn lấy được hoàn chỉnh Thái Sơ thần văn, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện nếm thử hoán cốt, bởi vì mỗi lần hoán cốt đều rất thống khổ, người bình thường thật đúng là không thể thừa nhận. Vì hoàn chỉnh Thái Sơ thần văn, nhất định phải hoán cốt. Không chần chờ chút nào, sớm đổi muộn đổi đều muốn đổi. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng kiên định, giơ tay phải lên, kiếm khí bên phải tay hình thành từng đạo kiếm quang hàng mang, tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, hướng thẳng đến chính mình ngực phải hung hăng lấy xuống đi. Xoẹt xẹt. Ngực phải bị kiếm khí mở ra, hàng quang lấp lóe, bên trong huyết nhục thuận thế lật ra, lộ ra bạch cốt âm u, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu, máu tươi bị hàng mang trong nháy mắt ngừng lại, cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không nhịn được đầu đầy mồ hôi thấm ướt toàn thân các nơi. Khụ khụ. A. Ba người nhìn lấy một màn trước mắt, đều triệt để dọa sợ, căn bản không có nghĩ đến, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa đối với mình phía dưới như thế ngoan thủ. Mở ra ngực phải, nhìn lấy lộ ra bạch cốt âm u, Tiêu Nhất Nhất triệt để mộng, hoảng sợ nói, "Ê Tô Thần, ngươi làm cái gì? Có chuyện gì nghĩ quẩn cứ việc nói ra, làm gì tự mình hại mình?" Nghĩ đến Tô Thần có loại này đam mê, Tiêu Nhất Nhất cùng Tiêu Nhất Minh sắc mặt càng khó coi, rốt cuộc tự mình hại mình loại chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Khoát khoát tay ngăn cản hai người, Lê Dĩnh cũng hiểu được Tô Thần tính cách, tự mình hại mình sự tình, Tô Thần chắc chắn sẽ không đi làm, đến mức vì sao muốn làm như thế, căn cứ nàng suy đoán, chỉ sợ cùng trước mặt trôi nổi mảnh xương có quan hệ. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, theo Lê Dĩnh, Tô Thần đối với mình đều quá ác, việc này đổi lại người khác dám làm như thế sao? Đáp án khẳng định là phủ định, tin tưởng không người nào dám đối với mình như thế hung ác. Không nên quấy rầy hắn. Đoàn trưởng, Tô Thần ngay tại tự mình hại mình, muốn là ra chuyện lời nói. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc, chúng ta chỉ cần thay hắn thủ hộ là được, chuyện còn lại, để chính hắn đến, không muốn đi quấy rầy nàng. Tô Thần điên, chẳng lẽ đoàn trưởng cũng điên? Tiêu Nhất Nhất cùng Tiêu Nhất Minh tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng lại cứng rắn chỗ sống nuốt trở về. Mồ hôi thấm ướt toàn thân. Tô Thần trên mặt tràn ngập thống khổ, loại này hoán cốt thống khổ, vô luận đổi mấy lần đều không cách nào tránh khỏi, y nguyên đến trùy tâm thứ xương, nhịn không được địa toàn thân thể run rẩy. Lê Dĩnh quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng, muốn ngăn cản, cũng hiểu được Tô Thần làm như thế, khẳng định có lấy thuộc về mình đạo ý, chính mình phải nhịn ở không nên quấy rầy Tô Thần. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Vì sao muốn tự ngược? Nghĩ mãi mà không rõ bên trong nguyên do. Ba người trên mặt đều là lo lắng không thôi, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt ngồi xếp bằng Tô Thần, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, muốn là Tô Thần ngoài ý muốn nổi lên lời nói, bọn họ sẽ lập tức tương trợ, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần có việc. Ngực phải bị cứ thế mà địa vạch phá, da tróc thịt bong, lộ ra bạch cốt âm u, Tô Thần lại không chần chờ chút nào, lập tức hướng về ngực phải chụp tới. Ánh mắt phá lệ kiên định, không có chút nào từ bỏ ý tứ. Tuần tự năm lần hoán cốt, chính mình nhất định phải kiên trì lần thứ 6 hoán cốt, rốt cuộc người khác liền xem như muốn hoán cốt, đều không có dạng này cơ hội. Khẽ cắn môi, Tô Thần trực tiếp bẻ gãy ngực phải bên trong một khối mảnh xương, lớn chừng bàn tay, mặt trong nháy mắt tràn ngập thống khổ, to như hạt đậu mồ hôi bò đầy toàn thân, không cần nói tự mình kinh lịch, liền xem như nhìn đến đều hãi hùng khiếp vía. Đoàn trưởng, Tô Thần rõ ràng là tại tự mình hại mình, muốn là không kịp ngăn cản nữa, ta sợ hắn không thể thừa nhận. Tỷ tỷ nói đúng. Chúng ta muốn là nhanh chóng ngăn cản, miễn cho chờ một chút Tô Thần có việc. Lê Dĩnh khoát khoát tay, N. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngăn cản lo lắng hai người. Trực giác nói cho nàng, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, Tô Thần không có khả năng lựa chọn tự mình hại mình. Không cần quản ta. Tiêu Nhất Nhất cùng Tiêu Nhất Minh rất là lo lắng Tô Thần, rốt cuộc loại chiến trận này chưa bao giờ thấy qua. Cái này là lần đầu tiên gặp phải, bọn họ đã tán thành Tô Thần, xem Tô Thần vì bằng hữu cùng đồng bạn, mới sẽ như thế địa lo lắng. Thân thể hung hăng run, bởi vì mỗi một lần hoán cốt đều vô cùng thống khổ, đồng thời một lần so một lần tra tấn người. Không thể chịu đựng được, cũng nhất định phải kiên trì. Vô luận như thế nào đều muốn hoán cốt thành công, tuyệt đối không thể lựa chọn từ bỏ. Ánh mắt rất là kiên định, một khi hoán cốt thất bại hoặc là lựa chọn từ bỏ, như vậy không chỉ có hội phí công nhọc sức, ngày sau muốn gom góp hoàn chỉnh Thái Sơ thần văn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hoàn thành hoán cốt. Hoán cốt mang đến vô tận đau đớn, giống như một trương to lớn con nhện lưới trong nháy mắt lan tràn thân thể bốn phía, dữ tợn trên mặt rất là âm u khủng bố. Không chần chờ chút nào, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, triệt để bao trùm toàn thân cao thấp. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ linh lực càng ngày càng to lớn, hướng về tự thân nhanh chóng hội tụ, sắc mặt rất là trắng xám, to như hạt đậu mồ hôi rơi xuống. Lập tức đem khối thứ 6 mảnh xương, để vào phải trong lồng ngực, bắt đầu dung hợp lại. Chỉnh một chút 5 canh giờ, mới xem như miễn cưỡng dung hợp thành công. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần thật dài thở phào, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bất kể như thế nào mạo hiểm cùng thống khổ, cuối cùng là thành công dung hợp khối thứ 6 mảnh xương. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, ta vừa mới chỉ là đổi khối mảnh xương mà thôi. Đổi khối mảnh xương mà thôi. Nói đến rất nhẹ nhàng, kỳ thực ba người đều có thể nhìn ra được, Tô Thần hoán cốt đến cùng có nhiều mạo hiểm cùng thống khổ. Đứng người lên, Tô Thần tâm lý rất là hưng phấn không thôi, Thái Sơ thần văn cùng sở hữu 9 khối mảnh xương, bây giờ mình đã trọn vẹn được đến bên trong 6 khối. Còn thừa lại 3 khối mảnh xương, chính mình liền có thể thuận lợi gom góp nguyên bộ Thái Sơ thần văn. Nhìn đến Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, ba người cũng đều không có hỏi nhiều, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Thiên Lôi Tông. Mây đen dày đặc, nặng nề tầng mây bao phủ toàn bộ thiên địa. To lớn trong đại điện. Lôi Doanh sắc mặt rất là âm trầm, nhìn lấy ngồi ở phía dưới trung niên nam tử bọn người, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bản thân hắn liền đã đoán được, Thiên Lôi Cốc bên ngoài chỗ phát sinh sự tình, khẳng định không cách nào ẩn giấu đi. Đến mức là ai tiết lộ ra ngoài, còn không thể biết. Muốn đến khẳng định là chính đại gia tộc. Diêm môn chủ, thiếu môn chủ sự tình, ta Thiên Lôi Tông muốn quản, lại không có tư cách quản, Tô Thần vận dụng chí bảo quá mức cường hãn. Lôi Doanh cơ hồ có thể khẳng định, chính đại gia tộc liền xem như tiết lộ ra tin tức, tin tưởng cũng sẽ không bán Thiên Lôi Tông, trừ phi chính đại gia tộc muốn bị diệt tộc. Diêm Tuyền gật gật đầu, trên mặt nhìn qua không có chút nào ba động, nói ra, kẻ ta Diêm Tuyền không phải không nói đạo lý người, ngươi Thiên Lôi Tông gắn đạt tới tự vệ, không có xuất thủ tương trợ Diêm Minh, ta có thể hiểu được. Giảng đạo lý. Tâm lý hung hăng khi dễ Diêm Tuyền, Lôi Doanh lại là giận mà không dám nói gì. Lý giải. Lôi Doanh đều có thể cảm thụ được, bây giờ Diêm Tuyền phẫn nộ, may mắn truyền ra tin tức, Thiên Lôi Tông không có hắn dị động, chỉ là bình chân như vậy mà thôi. Lôi Tông chủ, vô luận nói như thế nào, con ta đều là tại ngươi Thiên Lôi Tông trước cửa vẫn lạc, ngươi Thiên Lôi Tông nhiều ít đều cần phụ điểm trách nhiệm. Diêm Tông chủ nghĩ muốn thế nào? Không có giải thích, bởi vì Diêm Minh vẫn lạc tại Thiên Lôi Tông cửa sự tình, chính là không tranh sự thật, liền xem như giải thích cũng vô dụng. Ta cần Thiên Lôi Tông 3 môn đỉnh cấp võ học, còn có phối hợp ta Hoàng Tuyền môn, toàn lực khóa chặt cái này cái gọi là Tô Thần. Tâm lý hung hăng mắng lấy, gặp không muốn qua mặt, nhưng chưa từng thấy qua như thế không biết xấu hổ, phối hợp Hoàng Tuyền môn khóa chặt Tô Thần, còn có thể lý giải, nhưng là cái gọi là 3 môn đỉnh cấp võ học, cái này hoàn toàn là trần trụi muốn võ học. Có thế không cho sao? Hoàng Tuyền môn thiếu môn chủ chết tại cửa nhà mình, Hoàng Tuyền môn không có giết hại Thiên Lôi Tông, đã coi như là rất không tệ. Bất kể có hay không nguyện ý cho, đều chỉ có thế bị bắt buộc tiếp nhận, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lôi Doanh chỉ có thể đáp ứng. Không có vấn đề. Rất tốt, từ giờ trở đi, Hoàng Tuyền môn cùng Thiên Lôi Tông tạm thời liên thủ, thẳng đến khóa chặt Tô Thần, vậy ta trước hết cáo từ. Mời. Đưa đi Diêm Tuyền, Lôi Doanh thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi cũng nhìn đến, Hoàng Tuyền môn thái độ đến cùng cứng đến bao nhiêu, lúc trước ngươi muốn là xuất thủ. Hiện tại Thiên Lôi Tông đã bị tai họa ngập đầu. Lôi Tuyệt Ngân bóng người chậm rãi đi ra, nguyên bản đối phụ thân rất là bất mãn, bất quá theo thời gian chuyển dời, hắn cũng dần dần thanh tỉnh xuống tới, phụ thân làm vì Thiên Lôi Tông tông chủ, mọi thứ đều muốn lấy tông môn lợi ích làm đầu, mà sẽ không cân nhắc cái gọi là cá nhân lợi ích. Hoàng Tuyền môn chỉnh thể thực lực, muốn xa xa áp đảo Thiên Lôi Tông phía trên, một khi khai chiến, Thiên Lôi Tông không có bất cứ cơ hội nào, dù là có thể trọng thương Hoàng Tuyền Môn, cái giá như thế này đều thực sự quá lớn. Phụ thân, ta muốn mang đội đi khóa chặt Tô Thần. Không được. Lô Doanh há có thể không hiểu chính mình nhi tử ý tứ, nói ra, kể từ giờ trở đi, Tô Thần sự tình ngươi không muốn lại quản, ta có thể cam đoan với ngươi, Thiên Lôi Tông chỉ là giả bộ một chút bộ dạng, ngươi bằng hữu không có việc gì. Phụ thân. Hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, Lô Doanh rất là bất đắc dĩ nói ra, kể đây đã là ta phòng tuyến cuối cùng, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn lấy toàn bộ Thiên Lôi Tông, đi cho Tô Thần chung cùng, ngươi mới cam tâm sao? Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt phụ thân, cuối cùng Lôi Tuyệt Ngân vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì hắn không thể để cho toàn bộ tông môn có việc. Ngươi muốn gia tộc, lấy ngươi thiên phú, ngày sau thành tựu nhất định siêu việt là cha, thậm chí có thể ổn định tôn vị cảnh, một số thời khắc, không thể xử trí theo cảm tính, hiểu chưa? Biết. Nhìn lấy quay người rời đi nhi tử, Lôi Doanh lạnh lùng nói, ngài để trưởng lão coi chừng Tuyệt Ngân, tại khóa chặt Tô Thần trước đó, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi Thiên Lôi Tông. Đúng. Thất lạc rừng rậm. Thuận lợi tiến hành lần thứ 6 hoán cốt Tô Thần, đối với Thái Sơ Thần Văn lại có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Bất quá muốn lĩnh ngộ hoàn chỉnh Thái Sơ Thần Văn, nhất định phải gom góp 9 khối mảnh xương, còn thừa lại sau cùng 3 khối mảnh xương không có đạt được. Chính mình phải chăng có thể có được sau cùng 3 khối mảnh xương, thật đúng là ẩn số. Bởi vì căn cứ sư phụ chỗ nói, đã từng có người đồng thời từng chiếm được 8 khối mảnh xương, nhưng thủy chung không cách nào gom góp sau cùng một khối mảnh xương. Chính mình chỉ là vừa mới được đến khối thứ 6 mảnh xương mà thôi, còn kém chỉnh một chút 3 khối. Vận khí phải chăng có thể gom góp, thật đúng là không dám xác định. Hoàn toàn dựa vào vận khí. Tô Thần hoán cốt, triệt để chấn nhiếp 3 người, chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này. Tại Tiêu Nhất Nhất cùng Tiêu Nhất Minh nhìn đến, Tô Thần làm như thế hoàn toàn cũng là tại tự mình hại mình, dù là có nguyên nhân, đổi lại người khác chắc chắn sẽ không làm như thế. Đối với mình thực sự quá ác. Lần này hoán cốt, làm đến thân thể cùng linh hồn song trọng đột phá cực hạn. Thân thể theo đỉnh phong tâm kiếp cảnh thuận lợi tấn cấp đến sơ cấp lôi kiếp cảnh, đến mức linh hồn càng là liên tục bước ra 2 cái cấp độ, đột phá đến trung cấp tạo hóa cảnh. Tô Thần rất là kinh hỉ, tin tưởng dùng không bao lâu thời gian, hắn liền có thể bắt đầu trùng kích linh hồn trảm mệnh cảnh. Bất quá linh hồn tơ vàng là có hạn, nếu là có thể tìm kiếm được càng nhiều linh hồn tơ vàng, liền có thể một mực bảo trì linh hồn nhanh như vậy tu luyện tốc độ. Đây cũng là sinh tử lịch luyện mang đến trực tiếp chỗ tốt, nếu là không đến thất lạc rừng rậm, chính mình làm sao có khả năng được đến khối thứ 6 mảnh xương, liền không cần nghĩ sự tình. Hôm sau, sáng sớm. Bởi vì mấy ngày liên tiếp liên miên tiểu vũ, làm đến toàn bộ rừng rậm lộ ra rất là tươi mát, toàn một ngày mới đến. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên phá vỡ tia nắng ban mai, chiếu xạ tại mặt đất, Tô Thần 4 người liền rời đi trận pháp tiếp tục khóa chặt vạn năm huyết cáp. Cái này vạn năm huyết cáp là ta trước tìm đến, tại sao phải cho các ngươi? Ta đến từ Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê, ta tỷ tỷ là Bạch Cơ, các ngươi dám đụng ta, ta tỷ tỷ chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Bạch Tình tâm lý rất là phẫn nộ, nàng và đoàn lính đánh thuê tẩu tán, trong lúc vô tình khóa chặt vạn năm huyết cáp, đồng thời thuận lợi bắt đến vạn năm huyết cáp, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hiện tại nàng nhất định phải mau chóng địa tìm tới tỷ tỷ, đem vạn năm huyết cáp giao cho tỷ tỷ, nhưng chưa từng nghĩ đến, gặp phải mãnh hổ đoàn lính đánh thuê. Một vị dáng người tuyệt đỉnh xinh đẹp nữ tử, thân thể mặc áo bó sát người, đem thân thể chăm chú địa bao vây lấy, phát họa có lồi có lõm, mặt lại là hơi có chút kém, thuộc về trẻ sơ sinh loại kia, bất quá bởi vì son và phấn bôi lên, cũng coi là không tệ vư vật. Yên Chi Hổ, sơ cấp tạo hóa cảnh, chính là đoàn trưởng Tiếu Diện Hổ thân muội muội, làm người rất là phóng đãng không bị trói buộc, mang theo 2 vị đội viên, đang toàn lực khóa chặt vạn năm huyết cáp. Bạch Cơ, ngươi cho rằng ngươi tỷ tỷ có thể uy hiếp được ta sao? Thật sự là chuyện cười, ta mãnh hổ đoàn lính đánh thuê cũng là đồng cấp, đồng thời ta đại ca tu vi, nhưng là muốn áp đảo tỷ tỷ ngươi phía trên, muốn là chúng ta 2 cái đoàn lính đánh thuê gặp phải, ngươi cho rằng ngươi Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê có kêu gào tư bản sao? Yên Chi Hổ mặt mũi tràn đầy trào phúng, căn bản chưa đem Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê để vào mắt, chỉ vào Bạch Tình trong tay vạn năm huyết cáp, lạnh lùng nói, ở ngươi đem vạn năm huyết cáp giao ra, sau đó bồi ta 2 vị đội viên thật tốt chơi đùa, có lẽ lão nương tâm tình tốt, hội tha cho ngươi một mạng. Ngươi vô sĩ. Vô sĩ. Ha ha ha, lão nương vô sĩ. Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, chờ một chút để ngươi hưởng thụ qua, ngươi hội cảm kích lão nương, loại kia cảm giác rất là mỹ diệu, yên tâm đi, Ta đã nếm thử bọn họ chiến đấu lực, rất không tệ, cam đoan ngươi hội rất hài lòng. Bạch Tình hoảng sợ đến sắc mặt đột biến, liên tiếp lui về phía sau, nàng thật rất là sợ hãi đối phương làm như thế, muốn là như thế lời nói, vậy thì thật là sống không bằng chết. Các ngươi nếu dám đụng đến ta, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Làm quỷ? Yên Chi Hổ cười trào phúng cười, khinh miệt nói, người ta sẽ để ngươi liền quỷ đều không làm được. Mặt mũi tràn đầy dâm đảng, Yên Chi Hổ tự hồ rất là hưng phấn nói ra, người tin tưởng ngươi vẫn là cái chim non, ta sẽ để bọn hắn thật tốt yêu thương ngươi, bất quá ngươi không nên phản kháng, bằng không lời nói, làm bị thương ngươi thì chớ trách chúng ta. Đứng tại Yên Chi Hổ sau lưng hai người, nghe đến lời này, lập tức hướng về Yên Chi Hổ ôm quyền tâm lý, mặt mũi tràn đầy tham lam cùng vui mừng nói, kẻ đa tạ phó đoàn trưởng. Từng bước một hướng về Bạch Tình đi đến, hai người mặt mũi tràn đầy ngụm nước chảy ròng, bởi vì Bạch Tình cùng Bạch Cơ tướng mạo rất giống, đều là không tệ mỹ nữ. Ánh mắt nóng rực, mặt mũi tràn đầy tham lam, hai người rõ ràng Bạch phó đoàn trưởng tính cách, đồng thời phó đoàn trưởng cùng toàn bộ đoàn lính đánh thuê người đều cấu kết, cũng thấy tận mắt bọn họ làm việc, ngược lại đã không phải lần đầu tiên. Liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng, hiện tại Bạch Tình là thật sợ, nàng thật không nghĩ tới, Yên Chi Hổ sẽ như thế biến thái, vậy mà muốn trơ mắt nhìn nàng bị làm bẩn. Yên Chi Hổ, ngươi thật muốn cùng ta Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê không chết không thôi sao? Ha ha, thật sự là đáng yêu tiểu cô nương, đều đến như thế cấp độ, lại còn muốn cầm tỷ tỷ ngươi đến uy hiếp ta, lão nương muốn là sợ hãi lời nói, liền sẽ không làm, đã lão nương dám làm, thì không sợ, hiểu chưa? Tiểu cô nương. Yên Chi Hổ mặt mũi tràn đầy mê hoặc ý cười, tự hồ cũng rất là hưng phấn mà nói ra, để các loại hai người bọn họ xong việc về sau, ta sẽ đưa ngươi treo trên cao trên cây, người nào có thể biết việc này là ta làm. Các ngươi hai cái đần độn, dừng lại làm cái gì? Đa tạ phó đoàn trưởng. Không có tiếp tục chần chờ, hai người lập tức hướng về Bạch Tình đánh tới, giống như đói ba ngày ba đêm sói, không kịp chờ đợi muốn ăn. Ngươi đến từ Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, hai đạo kiếm khí phá không mà đến, trực tiếp ngăn cản tại Bạch Tình trước mặt, dọa đến hai người tới cũng nhanh, trở về được càng nhanh. Nhìn lên trước mặt chậm rãi đi ra bốn người, song phấn cây cảm thụ lấy bốn người trên thân khí tức, không có chút nào phẫn nộ, bởi vì nàng đã thấy, bên trong trên người một người mang theo huy chương. Thiết cấp đoàn lính đánh thuê. Yên Chi Hổ thực sự cảm thấy buồn cười, một cái nho nhỏ thiết cấp đoàn lính đánh thuê, cũng dám quản các nàng mảnh hổ đoàn lính đánh thuê nhàn sự, thật là sống đến không kiên nhẫn. Ân, ta đến từ Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê, ta tỷ tỷ là Bạch Cơ, ta là nàng muội muội Bạch Tình, các nàng đến từ mảnh hổ đoàn lính đánh thuê, nàng là mảnh hổ đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng Yên Chi Hổ, còn xin các ngươi mau cứu ta. Có chút nói năng lộn xộn, rốt cuộc đối mặt Yên Chi Hổ biến thái hành động, Bạch Tình rất là sợ hãi, và nhất nàng bị làm bẩn lời nói, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Thật vất vả thấy có người đứng ra, Bạch Tình đương nhiên hy vọng có người có thể mau cứu nàng. Lê Dĩnh gật gật đầu, đi đến Bạch Tình trước mặt, lôi kéo Bạch Tình tay, vừa cười vừa nói, người ta gọi Lê Dĩnh, là tỷ tỷ của ngươi hảo bằng hữu, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm sự tình không lư. Ha ha, nho nhỏ thiết cấp đoàn lính đánh thuê mà thôi, cũng dám tại lão nương trước mặt làm càn, hai cái tiểu ca tướng mạo không tệ, riêng là ngươi, dài đến da miệng thịt mềm, lão nương đã rất lâu không có hưởng thụ qua, lần này rốt cục có thể mở một chút thức ăn mặn. Luận tướng mạo, Tô Thần thật là anh tuấn xuất khí, cho dù là Tiêu Nhất Minh cũng rất không tệ, Yên Chi Hổ trời sinh dâm đãng người, nhìn đến anh tuấn người liền không nhịn được tham lam. Mặt mũi tràn đầy căm ghét, Tô Thần rất là cảm thấy phản cảm, nói ra, ở đây là nơi nào đi ra gà rừng, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tô Thần bốn người đã thấy, Bạch Tình trong tay vạn năm huyết cáp, nhìn đến Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê cũng là tiếp nhận cái này nhiệm vụ, đồng thời thuận lợi được đến vạn năm huyết cáp. Yên Chi Hổ y nguyên một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, không có chút nào sinh khí, vừa cười vừa nói, nghe tiểu tử, ngươi miệng vẫn rất cứng rắn, nhìn đến công phu miệng rất không tệ, tỷ tỷ ưa thích, chờ một chút muốn là ngươi đem tỷ tỷ hầu hạ tốt, tỷ tỷ hội giới thiệu ngươi tiến vào mảnh hổ đoàn lính đánh thuê. Thực sự lười phải tiếp tục nghe tiếp, Tô Thần thực sự cảm thấy buồn nôn không thôi, một cái bước xa, cả người thoát ra ngoài, người chưa tới, khủng bố kiếm khí đã tới trước. Làm càn. Tự tìm cái chết. Hai vị cao cấp tạo hình cảnh võ giả, nhìn người nọ cũng dám chủ động xuất thủ, tức giận gào thét, bao quát Yên Chi Hổ ở bên trong, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, một cái nho nhỏ lôi kiếp cảnh võ giả, cũng dám như thế địa phách lối. Lôi kiếp cảnh võ giả, không hổ là thiết cấp đoàn lính đánh thuê, muốn là đồng cấp đoàn lính đánh thuê, căn bản không có khả năng thu nhận như thế đồ bỏ đi đội viên, hoàn toàn cũng là chuyện cười. Thi triển tán đế thập bát kiếm, sắc bén bá đạo kiếm khí xuyên thấu tầng tầng không gian, mang theo không có thế ngang hàng kiếm uy, không chờ hai người kịp phản ứng, liền đã xuyên qua hai người thân thể. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân, hai người nhìn lấy chính mình thi thể thẳng tắp địa ngã xuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, bọn họ thực sự không thể tin tưởng, chính mình hai vị cao cấp tạo hình cảnh, thậm chí ngay cả một cái lôi kiếp cảnh võ giả một kiếm đều ngăn cản không nổi. Bịch. Nhìn lấy ngã xuống hai vị đội viên, nguyên bản ý cười đầy mặt Yên Chi Hổ, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thật bá đạo kiếm quyết, vậy mà có thể để bù đắp giữa song phương chênh lệch cảnh giới. Hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, Yên Chi Hổ nhìn lấy công kích mà đến thanh niên, lập tức xuất thủ, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân Yên Chi Hổ, toàn thân màu hồng phấn, có màu vàng đường vân, ngửa mặt lên trời tùy ý địa gào thét. Thân thể là sơ cấp tạo hóa cảnh, Yên Chi Hổ đương nhiên là có lấy 10 phần lòng tin, có thể làm đến miểu sát lôi kiếp cảnh, bất quá trơ mắt nhìn người này bá đạo thực lực, tâm lý lòng tin trong nháy mắt biến mất. Hiện tại nàng rốt cuộc biết, vì cái gì người này sẽ lựa chọn chủ động xuất kích, đổi lại hắn lôi kiếp cảnh võ giả, căn bản không dám ra tay, rốt cuộc tạo hóa cảnh uy hiếp còn tại đó. Hiện tại đâu? Tô Thần thi triển tán đế thập bát kiếm, lít nha lít nhít kiếm khí bao trùm bốn phía, phong tỏa bốn phương tám hướng, băng lãnh bá đạo, để Yên Chi Hổ hít thở không thông. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Căn bản không dám cứng đối cứng, Yên Chi Hổ lập tức nói ra, "Lê tiểu tử, lão nương Yên Chi Hổ, chính là mãnh hổ đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, nhanh chóng dừng tay. Đòi mạng ngươi." Tô Thần tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, trong tay ngưng tụ giết hại kiếm huyết luân, xoạt xoạt không ngừng vung ra một từng đạo kiếm khí, đầy trời kiếm khí bao phủ, làm đến Yên Chi Hổ liên tiếp lui về phía sau, thậm chí thấu bất quá lên. Đối phương tuyệt đối không có ẩn giấu tu vi, đã như vậy lời nói, người này vì gì bá đạo như vậy, vậy mà có thể cưỡng ép ngăn chặn chính mình. Rốt cuộc lôi kiếp cảnh cùng tạo hóa cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, căn bản không có khả năng vượt tới. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, nàng khẳng định sẽ bị tàn sát, không có người không sợ chết, bao quát nàng ở bên trong. Thật sự là buồn cười sự tình. Trước đó Bạch Tình dùng bạch cơ uy hiếp, Yên Chi Hổ trào phúng không thôi. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ thời điểm, Yên Chi Hổ dùng đồng dạng uy hiếp Tô Thần, muốn là gặp phải người khác, có lẽ sẽ sợ hãi mãnh hổ đoàn lính đánh thuê. Duy chỉ có gặp phải là Tô Thần, một cái liền Hoàng Tuyền môn thiếu môn chủ đều dám giết người, có thể sẽ kiên kỵ một cái mãnh hổ đoàn lính đánh thuê. Hoàn toàn là nói đùa sự tình, Tô Thần không chỉ có không có chút nào sợ hãi, phản mà ra tay càng phát ra địa tàn nhẫn lên, nói rõ chính là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Bị gắt gao áp chế. Hoảng sợ tới cực điểm Yên Chi Hổ, chưa bao giờ nghĩ tới cũng có ngày, chính mình sẽ bị một cái nho nhỏ lôi kiếp cảnh võ giả, áp chế đến thảm hại như vậy. Nàng dù sao cũng là mãnh hổ đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, đường đường sơ cấp tạo hóa cảnh võ giả, thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Liền phản kháng cơ hội đều không có, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, Yên Chi Hổ thân thể bị kiếm khí xuyên qua, thân thể hung hăng ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, thanh âm đứt quãng nói ra, ngươi, ngươi dám giết, giết ta đại ca khẳng định, không biết, sẽ bỏ qua ngươi. Vừa mới nói xong, Yên Chi Hổ trực tiếp tắt khí. Chết! Nhìn lấy một màn trước mắt, Bạch Tình triệt để mộng, bởi vì nàng cũng minh bạch người thanh niên này chỉ là lôi kiếp cảnh, lại có thể cường thế trấn sát Yên Chi Hổ, cái này là bực nào siêu cường thực lực. Bạch Tình muội muội, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây đều là ta đội viên, Tô Thần, Tiêu Nhất Nhất cùng Tiêu Nhất Minh. Các ngươi tốt! Lẫn nhau chào hỏi sau. Lê Dĩnh nhìn lấy Bạch Tình trong tay vạn năm huyết cáp, nói ra, nhìn đến ngươi Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê đã hoàn thành nhiệm vụ. Lần này vạn năm huyết cáp nhiệm vụ khen thưởng rất là phong phú, đồng thời không có đẳng cấp yêu cầu, cho nên có rất nhiều đoàn lính đánh thuê toàn bộ tiếp, bất quá thất lạc rừng rậm có người phát hiện Long Mộ, đã toàn bộ chạy tới. Long Mộ. Nghe đến Long Mộ hai chữ, bốn người ánh mắt đều là sáng lên, bọn họ đều rất rõ ràng Long Mộ ý vị như thế nào. Bạch Tình muội muội, tin tức có thể tin được không? Bạch Tình suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói ra, người ta không dám xác định, ta cũng chỉ là nghe tỷ tỷ sách một miệng, mặc kệ là thật là giả, ta đều muốn chạy tới Táng Long Giảng, không có gì bất ngờ xảy ra, tỷ tỷ bọn người khẳng định chạy tới chỗ đó. Vạn năm huyết cấp nhiệm vụ đã thất bại, Lê Dĩnh nhìn lấy ba người, hỏi, vậy các ngươi ý như thế nào? Ta đồng ý, y. Đi. Vậy chúng ta cũng đi. Lê Dĩnh vừa cười vừa nói, ngày Bạch Tình muội muội, ngươi nếu là không ghét bỏ, không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến về Táng Long Giảng, như thế nào? Đó là đương nhiên quá tốt. Năm người không có lãng phí thời gian, lập tức đứng dậy tiến về Táng Long Giảng. Thất lạc rừng rậm vô biên vô hạn, có rất nhiều nơi đều thuộc về rừng rậm cấm địa, Táng Long Giảng chính là bên trong một trong. Táng Long Giảng, ba mặt đều là vách núi treo leo, lối đi duy nhất đều là trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều là sương độc vần quanh, võ giả cưỡng ép thông qua, hơi không cẩn thận bị sương độc ăn mòn, hậu quả khó mà lường được. Chính là bởi vì như thế, lúc bình thường có rất ít người đặt chân. Duy chỉ có hiện tại. Lần lượt từng bóng người không ngừng mà thoáng hiện. Nguyên lai. Ngay tại trước đó không lâu, Táng Long Giảng đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người long tức, đồng thời hư không xuất hiện một đầu 100 trượng long huyễn hư ảnh, từng tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ Táng Long Giảng. Căn cứ mọi người ào suy đoán, đây cũng là cảnh không thực phản xạ, nói không chừng Táng Long Giảng bên trong chất chứa lấy long mộ. Tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, bất kỳ người nào đều không thể kháng trụ. Sau đó, tại thất lạc rừng rậm rất nhiều võ giả ào ào chạy đến, thì là muốn thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới long mộ, nếu là có thể được đến long mộ truyền thừa, cái kia chính là tổ phần bốc khói. Thuận lợi đuổi tới Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê 11 người, từng cái sắc mặt rất là âm trầm, Bạch Cơ lạnh lùng nói, vì 2 ngày thời gian, muốn là tìm không thấy long mộ, lập tức rời đi Táng Long Giảng đi tìm Bạch Tình. Muốn là nàng một thân một mình, khẳng định là lấy tìm kiếm muội muội làm chủ, rốt cuộc nơi này là thất lạc dày đặc vòng, rơi đang muội muội rất có thể gặp phải nguy hiểm, chỉ là hiện tại, nàng là Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, gặp phải long mộ cơ duyên, hắn đội viên khẳng định không nguyện ý cứ như thế mà buông tha. Đoàn trưởng, trước ngày mai, chúng ta muốn là tìm không thấy long mộ, liền rời đi Táng Long Giảng. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Đa tạ. Bạch Cơ rất là cảm kích những thứ này cái gọi là đội viên, tâm lý rất là lo lắng muội muội an nguy, rất là tự trách. Bạch Cơ, đã lâu không gặp, ngươi càng phát ra xinh đẹp. Đoàn trưởng, là mãnh hổ đoàn lính đánh thuê. Gật gật đầu, Bạch Cơ nhìn lấy hướng các nàng đi tới hơn 10 người, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng ghét nhất mãnh hổ đoàn lính đánh thuê người, riêng là Tiếu Diện Hổ, gương mặt kia khiến người ta xem xét, thì có loại đánh tơi bời xúc động. Xấu xí, dáng người lại là khôi ngô cao lớn, trong ánh mắt mãi mãi cũng là dâm quế, khiến người ta nhìn buồn nôn. Không để ý tới, Bạch Cơ bọn người quay người rời đi, lại bị Tiếu Diện Hổ trực tiếp ngăn lại, vừa cười vừa nói, ngày Bạch Cơ, ca ca ta đã truy ngươi 3 năm. Bởi vì cái gọi là chân thành chỗ đến sắt đá không dời, chỉ cần ngươi đáp ứng ca ca, đến thời điểm Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê cùng mãnh hổ đoàn lính đánh thuê sát nhập, ngươi chính là phó đoàn trưởng, như thế nào? Lăn đi! Khủng bố chưởng ấn hướng thẳng đến Tiếu Diện Hổ hung hăng vỗ tới, oanh một tiếng, hai người đối oanh nhất chưởng, Tiếu Diện Hổ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, ngược lại chấn Bạch Cơ liền lùi lại 3 bước. Trảm mệnh cảnh! Mặt mũi tràn đầy âm trầm khó coi, Bạch Cơ tuyệt đối không ngờ rằng Tiếu Diện Hổ vậy mà đã đột phá tạo hóa cảnh cực hạn, đột phá đến chuyển một cái trả mệnh. Tiếu Diện Hổ vừa cười vừa nói, "Để chúc mừng ngươi đột phá đỉnh phong tạo hóa cảnh, bất quá ca ca ta cũng không kém, đã thuận lợi đột phá đến trả mệnh cảnh, lần này rời đi thất lạc rừng rậm, liền có thể hướng đoàn lính đánh thuê xin đẳng cấp tấn cấp, ngươi cần phải minh bạch ngân cấp đoàn lính đánh thuê ý vị như thế nào, ca ca vì ngươi thủ thân như ngọc 3 năm." Không chờ Tiếu Diện Hổ nói hết lời, băng lãnh căm ghét thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Muội muội buồn nôn, ca ca càng thêm buồn nôn, thật sự là cá mè một lứa. Muội muội, ngươi không có việc gì. Nhìn lấy không có việc gì muội muội, Bạch Cơ rất là kinh hỉ. Tỷ tỷ, là U Minh đoàn lính đánh thuê cứu ta, Yên Chi Hổ muốn giết ta, còn để ta chuẩn bị làm bẩn ta. Cái gì? Làm bẩn? Bạch Cơ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tiếu Diện Hổ, cả giận nói, "Ê Tiếu Diện Hổ, đây chính là ngươi thành ý." Ngươi thật đúng là Tiếu Diện Hổ. Tiếu Diện Hổ sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn nhất là giải muội muội tính cách, chỉ là hắn đã liên tục cảnh cáo qua muội muội, không nên đi treo chọc Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê, rốt cuộc hắn chính đang theo đuổi Bạch Cơ. Bạch Tình muội muội, thực sự không có ý tứ, Sau đó ta tìm tới Yên Chi, nhất định thật tốt mắng nàng. Ngươi tìm không thấy nàng. Nghe đến thanh niên lời nói, Tiếu Diện Hổ phản miệng hỏi, y vì sao? Nàng đã chết. Chết. Nghe đến chết hai chữ, Tiếu Diện Hổ có chút ngây người, tự hồ còn chưa kịp phản ứng, gấp không thể chờ hỏi, ê nàng là làm sao chết? Bị ta giết. Bạch Cơ cũng là kinh ngạc không thôi, lập tức linh hồn truyền âm nói, ê không nên trêu chọc Tiếu Diện Hổ, hắn đã đột phá tự thân cực hạn, đạt tới trả mệnh cảnh. Bạch Nguyệt Đoàn lính đánh thuê người cũng không tin, một cái lôi kiếp cảnh võ giả có thể chém giết tạo hóa cảnh võ giả, khả năng sao? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Bạch Tình hướng về Bạch Cơ gật gật đầu, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, bất quá gật đầu ý tứ đã rất rõ ràng, mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Yên Chi Hổ thật bị giết. Người này đến cùng là như thế nào làm đến? Giết thì giết. Tại sao muốn nói ra đâu? Cố ý nói ra, cũng là chuyên môn khiêu khích mãnh hổ đoàn lính đánh thuê, Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê mọi người, bao quát Bạch Cơ ở bên trong, đều là cảm thấy kinh ngạc không thôi, cho rằng Tô Thần quá mức phách lối. Tô Thần, không muốn lỗ mãng. Tiếu Diện Hổ cười. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Tiếu Diện Hổ cười rất là lạnh lẽo, rất là thỏa mãn nói ra, ừ không tệ, ngươi phách lối để cho ta rất là bội phục, giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu, ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thay muội muội ta báo thù, tin tưởng ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Đương nhiên sẽ không, ta cũng rất muốn trảm thảo trừ căn, hy vọng ngươi cũng có thể cho ta một cái cơ hội. Phẫn nộ mãnh hổ đoàn lính đánh thuê mọi người, bắt đầu chú mắng lên. Tiểu tử, ngươi thật đúng là mạnh miệng, chờ một chút lão tử xé nát ngươi miệng. Đoàn trưởng, để cho ta trừng trị hắn. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, Tiếu Diện Hổ lạnh lùng nói, để ta muốn tự tay kéo hắn. Tiếu Diện Hổ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trên thân sát ý giống như giang hà tuôn ra, mãnh hổ đoàn lính đánh thuê mọi người à ào lui lại, bọn họ rất rõ ràng đoàn trưởng ý tứ, thì là muốn phải đưa cho phó đoàn trưởng báo thù. Lê Dĩnh Lôi kéo Bạch Cơ bọn người lui về sau, đem chiến trường nhường lại. Các ngươi không lo lắng. Không biết, bất quá Tô Thần có thể đánh giết tạo hóa cảnh võ giả, đến mức phải chăng có thể chống lại trảm mệnh cảnh, ta không biết. Nghe đến Lê Dĩnh lời nói, Bạch Cơ lộ ra rất là chấn kinh, bởi vì nàng trước đó cũng là bởi vì chướng mắt Tô Thần, mới đưa Tô Thần giới thiệu cho Lê Dĩnh, từ đó thêm vào Lê Dĩnh tổ kiến U Minh đoàn lính đánh thuê. Một cái có thể chém giết Yên Chi Hổ người, muốn nghĩ cũng biết thực lực mạnh bao nhiêu, rất là hối hận, nếu là có thể đem Tô Thần chiêu mộ được chính mình đoàn lính đánh thuê, hoàn toàn có thể tăng lên đoàn lính đánh thuê chỉnh thể thực lực, vô cớ làm lợi người khác. Toàn trường yên tĩnh. Người khác cũng đều tiếp cận tới. Lôi kiếp cảnh. Ta có phải hay không hoa mắt, người này chỉ là lôi kiếp cảnh, cũng dám khiêu chiến Tiếu Diện Hổ, nghe nói Tiếu Diện Hổ tu vi đã thuận lợi đột phá đến trả mệnh cảnh. Vừa mới ta nghe chính hắn nói, tự hồ chém giết mãnh hổ đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng Yên Chi Hổ, thật sự là thật lợi hại. Thật giả. Một cổ sát ý ngút trời phóng lên, khuấy động 10.000 dặm tầng mây, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bên trong có một đầu hổ ảnh, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, khí tức rất là cuồng bạo không thôi. Không có chút nào khinh miệt, bởi vì Tiếu Diện Hổ rất rõ ràng, người này chỉ là lôi kiếp cảnh, lại có thể chém giết muội muội, khiêu chiến chính mình. Nếu là không có thực lực, dám như thế sao? Huyết luân mãnh hổ ngửa mặt lên trời gào rú, cuồng bạo khí thế hung hăng rống giận. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, hắn xác thực là cố ý khiêu khích Tiếu Diện Hổ, muốn nhìn một chút mình bây giờ thực lực, phải chăng có thể chém giết chuyển một cái trả mệnh cảnh võ giả. Đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, giết hại bao vây lấy một thanh kiếm. Ông! Kiếm ngân vang gào rú, cuồng bạo kiếm ý bao phủ xuống, trước mặt hư không trôi nổi ra một đạo kiếm khí. Bắt đầu nhanh chóng sinh sôi lên, một đạo diễn biến hai đạo diễn biến bốn đạo diễn biến tám đạo diễn biến 16 đạo, 16 đạo diễn biến 32 nói. Tô Thần thi triển tán đế thập bát kiếm, phía trước bảy kiếm đã tại huyết luân giết hại kiếm nhanh chóng sinh sôi lên, lấy huyết luân làm cơ sở, sinh sôi ra thành trăm hơn ngàn kiếm khí, đồng thời ẩn chứa lăn lộn dồi dào sát lục khí tức, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn. Người này thực lực không đơn giản. Lại có thể sinh sôi ra bá đạo như vậy kiếm khí, khó trách dám khiêu chiến Tiếu Diện Hổ. Thế thì chưa hẳn, lôi kiếp cảnh cùng trảm mệnh cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, bất quá người này có thể chém giết Yên Chi Hổ, ta hiện tại là tin tưởng. Ta cảm giác người này chưa chắc sẽ thua. Theo trên thân chiến ý không ngừng tăng vọt, Tô Thần giống như hư không buông xuống sát thần, băng lãnh hai con ngươi chầm chầm lên trước mặt Tiếu Diện Hổ, lít nha lít nhít kiếm khí, kiếm chỉ mãnh hổ. Tất cả mọi người cảm thụ lấy kiếm khí phóng xuất ra sát ý, từng cái lui về sau, trên mặt tràn ngập chấn kinh ngạc tại người này thực lực, còn có kiếm khí bá đạo. Giờ khắc này, Tiếu Diện Hổ sắc mặt càng phát ra địa âm trầm, hắn đã bị kiếm ý khóa chặt, người khác có lẽ không cảm ứng được, mà hắn lại rõ ràng cảm ứng được, kiếm khí đến cùng có nhiều bá đạo. Muốn không phải tự mình cảm ứng, thực sự khó có thể tin, một cái nho nhỏ lôi kiếp cảnh, vậy mà có được như thế siêu cường thực lực. Tiên phát chế nhân, Tiếu Diện Hổ không dám tiếp tục chần chờ đi xuống, mặt đầy mồ hôi chảy ròng, cả người giống như một cái mảnh hổ hạ sơn, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng chạy như bay, người chưa tới, băng lãnh sát ý đã tới trước. Hổ luân chuyển. Mảnh hổ xuất lồng, mấy chục mét mảnh hổ hư ảnh hung hăng đánh tới. Tán đế thập bát kiếm, kiếm diệt địa ngục. Oanh. Huyết luân mảnh hổ cùng huyết luân giết hại kiếm hung hăng đụng vào nhau, khủng bố kiếm khí hung hăng thôn phệ lấy, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tiếu Diện Hổ vẫn chưa chiếm được chút tiện nghi nào. Dưới tình huống bình thường, lôi kiếp cảnh cùng trảm mệnh cảnh ở giữa chém giết, gần như không hội có bất kỳ huyền niệm gì, Tiếu Diện Hổ chém giết bất luận cái gì lôi kiếp cảnh võ giả, đều là nhẹ nhõm giải quyết, thậm chí ngay cả một chiêu đều không dùng. Hiện tại đâu? Hai người lần va chạm đầu tiên, rất rõ ràng sự tình, Tiếu Diện Hổ rơi xuống hạ phong, cho dù là như thế, Tiếu Diện Hổ không có chút nào lùi bước, y nguyên hung hăng đụng chạm, cùng bạo khí lưu hướng về bốn phía phấp phới. Thể nội khí hải lăn lộn, cưỡng ép ngăn cản kiếm khí công kích, Tiếu Diện Hổ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi, cảm thụ lấy kiếm khí xâm lấn mà đến khủng bố sát ý, kém điểm tâm thần thất thủ. Trảm mệnh cảnh, không gì hơn cái này. Khinh miệt thanh âm chậm rãi vang lên, Tô Thần đồng thời thi triển thái cổ kiếp thần quyết, môn này đến từ thượng cổ thời kỳ, tam đại thần long một trong thái cổ kiếp thần long bản mệnh thần thông, tính toán là chân chính ý nghĩa phía trên thi triển. Hắn muốn làm đến cường thế trấn sát. Một tiếng long ngâm vang vọng hư không, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần thi triển thái cổ kiếp thần quyết bên trong, vậy mà sinh sôi ra một đầu vạn trượng hư huyễn long ảnh, mênh mông từ xưa đến nay long tức che khuất bầu trời lan tràn bốn phía, đồng thời giết hại kiếm huyết luân chất chứa sát ý, làm đến bốn phía không gian cũng bắt đầu rung rẩy. Rét lạnh đông lạnh xương, khiến người ta cảm thấy da đầu rung lên, tất cả mọi người lần nữa liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, một cái lôi kiếp cảnh võ giả có thể có được như thế cường hãn thực lực. Đây là cái gì võ học? Quá cuồng dã, lại có thể hiện ra thần long huyễn ảnh. Người này không đơn giản, lần này Tiếu Diện Hổ tính toán là đụng phải tấm sắt. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, Tô Thần hướng về Tiếu Diện Hổ hung hăng oanh kích mà đi, vạn trượng thần long hư ảnh xé rách tầng tầng mây mù, mang theo từ xưa đến nay bá đạo long uy khí thế, tại lít nha lít nhít kiếm khí bao trùm dưới, triệt để bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Giờ khắc này, chết một dạng yên tĩnh, tất cả mọi người chầm chầm lên trước mặt nhất chiến, đều muốn nhìn một chút vị thanh niên này, là có hay không có thể chém giết trả mệnh cảnh Tiếu Diện Hổ, rốt cuộc giữa hai người chênh lệch cảnh giới còn tại đó, đây là vi phạm võ đạo quy tắc. Bây giờ Tiếu Diện Hổ liền xem như muốn tránh né, cũng đã không đường có thể lui, chỉ có thể kiên trì cứng đối cứng, hắn thừa nhận chính mình nhìn lầm, đối phương mặc dù chỉ là lôi kiếp cảnh, bất quá tự thân thực lực cũng rất là cường hãn, bất quá muốn chém giết hắn, khẳng định là không thể nào sự tình. Va chạm trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, đường đường chuyển một cái trả mệnh cảnh Tiếu Diện Hổ, bị vạn trượng thần long hư ảnh thôn phệ, lít nha lít nhít kiếm khí hung hăng xuyên qua Tiếu Diện Hổ thân thể. Sát ý hung hăng ăn mòn Tiếu Diện Hổ, Tô Thần đảo mắt mà tới, trực tiếp vận chuyển thôn phệ huyết luân, bắt đầu thôn phệ Tiếu Diện Hổ linh hồn. Thu lấy linh hồn, sau đó liền có thể luyện chế càn khôn đan, trả mệnh cảnh linh hồn luyện chế ra càn khôn đan, tin tưởng rất không tệ. Vừa mới nhìn đến đoàn trưởng vẫn lạc, đến từ mảnh hổ đoàn lính đánh thuê hơn 10 người, không có người nào dám lưu lại, lập tức quay người chạy tứ tán, nguyên bản lòng tin 10 phần mảnh hổ đoàn lính đánh thuê, sớm đã hoảng sợ nước tiểu, ai dám tiếp tục lưu lại, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Tất cả mọi người mộng bức mà nhìn xem trước mặt thanh niên, còn có bị kiếm khí xuyên qua thân thể Tiếu Diện Hổ, mỗi một cái đều là hoảng sợ không gì sánh được, gặp qua cường hãn, giống như vậy siêu cường võ giả còn thật là lần đầu tiên gặp. Đối phương muốn là trả mệnh cảnh cũng có thể hiểu được, kết quả lại là người này, chỉ là lôi kiếp cảnh mà thôi. Lôi kiếp cảnh tại ba cái đối mặt, thì miểu sát trả mệnh cảnh Tiếu Diện Hổ, thật rất là cường hãn. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Bạch Cơ tâm lý rất là hối hận, lúc trước nàng tại sao muốn đem về Tô Thần giới thiệu cho Lê Dĩnh, nếu là có thể để Tô Thần chiêu mộ được chính mình đoàn lính đánh thuê thì tốt biết bao. Nhìn lấy đi về tới Tô Thần, Tiêu Nhất Nhất giơ ngón tay cái lên, chân tâm thực ý địa tán thán nói, ê Tô Thần, ta xem như phục, ngươi thậm chí ngay cả trả mệnh cảnh đều có thể đánh giết, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể ta cũng là dựa vào võ học mà thôi. Muốn là đổi thành ta, coi như lại như thế nào ngưu bức võ học cũng là không tốt. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần cũng minh bạch chính mình thực lực, căn cứ hắn phỏng đoán, có thể chém giết cấp 3 trả mệnh cảnh phía dưới võ giả, muốn là gặp phải cấp 4 trở lên trả mệnh cảnh, chỉ sợ rất khó làm đến chém giết. Quay người ngắm nhìn nơi xa Tán Long Giản, Tô Thần nói ra, cái chỗ đó chính là Tán Long Giản. Bạch Cơ gật gật đầu, cố nén tâm lý hối hận, nàng cũng minh bạch sự tình đã phát sinh, chính mình không có khả năng đào chân tường, muốn trách lời nói, cũng là quái chính nàng. Chỗ đó chính là Tán Long Giản, thất lạc rừng rậm cấm địa một trong, lối đi duy nhất có sương độc bao phủ, nghe nói là trả mệnh tam cảnh võ giả bị sương độc ăn mòn, đều không thể còn sống rời đi, cho nên Tán Long Giản có rất ít võ giả đặt chân. Bất quá ngay tại mấy ngày trước, Tán Long Giản đột nhiên truyền ra dị tượng, 100 trượng hư huyễn long ảnh bao trùm Tán Long Giản. Long ngâm gào rú, căn cứ mọi người suy đoán, Tán Long Giản bên trong, chỉ sợ ẩn chứa một tòa long mộ, bằng không lời. Nói, không có khả năng xuất hiện cảnh không thực dị tượng. Đến mức tòa này long mộ có tồn tại hay không, long mộ bên trong có lấy cấp bậc gì thần long, chúng ta cũng không biết, toàn bộ đều là dựa vào suy đoán, đã có người mạo hiểm tiến về Tán Long Giản, bất quá đại bộ phận đều lựa chọn xem chừng. Nếu là có thể xác định, Tán Long Giản bên trong thật có lấy long mộ tồn tại, tin tưởng hội có rất nhiều người mạo hiểm tiến về, chỉ là hiện tại, không cách nào 100% địa xác định được, không người nào nguyện ý đi cầm tính mạng mình nói đùa. Tô Thần có thể nhìn ra được, không người nào nguyện ý chủ động tiến về Tán Long Giản. Lối đi duy nhất, khắp nơi đều là hắc vụ cùng sương đỏ chồng lên, căn bản thấy không rõ hắn, ai dám tùy tiện địa tiến về, đến thời điểm liền chết như thế nào địa cũng không biết. Tô Thần lại chuẩn bị trực tiếp tiến về Tán Long Giản. Đã dám đến, liền sẽ không có ý sợ hãi, bằng không lời nói, hắn liền đến cũng sẽ không tới. Tán Long Giản xuất hiện cảnh không thực ảo ảnh, căn cứ Tô Thần suy đoán, chỉ sợ mọi người suy đoán không sai, Tán Long Giản bên trong rất có thể tồn tại long mộ. Độc Lang tới. Ai là Độc Lang? Bạch Cơ thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, kể Tô Thần, Độc Lang chính là Thiên Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, chính là một vị trung vị vũ vương, đồng thời Độc Lang đoàn lính đánh thuê thuộc về kim cấp đoàn lính đánh thuê. Đoàn lính đánh thuê đẳng cấp chia làm thiết cấp, đồng cấp, ngân cấp, kim cương cấp, muốn tấn cấp đến kim cấp đoàn lính đánh thuê, nhất định phải có được một vị vũ vương tọa trấn. Hơn 100 người đoàn lính đánh thuê, trùng trùng điệp điệp đi tới, mọi người thấy thế ào ào lui về phía sau, rất là sợ hãi Thiên Lang đoàn lính đánh thuê, rốt cuộc trung vị vũ vương uy hiếp còn tại đó. Huynh đệ, đoàn trưởng chúng ta muốn gặp ngươi. Muốn gặp ta, thì tới tìm ta. Nghe đến Tô Thần lời nói, mặc kệ là Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê người, vẫn là U Minh đoàn lính đánh thuê người, đều lộ ra rất là kinh ngạc, Tô Thần liền vũ vương cũng dám không nhìn. Thiên Lang đoàn lính đánh thuê người nghe đến lời này, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, cả giận nói, ở ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám để đoàn trưởng chúng ta tới gặp ngươi. Im miệng. Đoàn trưởng, hắn. Ta để ngươi im miệng, không có nghe được. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến tại đội viên trên mặt, dọa đến người này liên tiếp lui về phía sau, Độc Lang vừa cười vừa nói, người ta gọi Độc Lang, chính là Thiên Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, còn chưa huynh đệ tục danh. Độc Lang dài đến bản thân thì hung thần ác sát, còn chỉ có một con mắt, một cái khác mắt mù bị che khuất, cả người trên thân tản mát ra khí tức rất là âm lãnh, cho người một loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Tô Thần. Độc Lang gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Kê Tô huynh đệ, ta muốn mời ngươi thêm vào Thiên Lang đoàn lính đánh thuê, ta có thể hứa hẹn, ngươi chỉ cần nguyện ý thêm vào, chính là Thiên Lang đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, như thế nào?" Nghe đến Độc Lang mời Tô Thần tiến vào Thiên Lang đoàn lính đánh thuê, phẫn nộ Lê Dĩnh mặt mũi tràn đầy âm trầm, cũng không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc U Minh đoàn lính đánh thuê căn bản là không có cách cùng Thiên Lang đoàn lính đánh thuê đánh đồng. Trêu chọc Thiên Lang đoàn lính đánh thuê, sẽ cho U Minh đoàn lính đánh thuê rước lấy phiền toái rất lớn, thậm chí là tai họa ngập đầu. Không hứng thú. Trực tiếp cự tuyệt, Tô Thần nhìn một chút mọi người, nói ra, người ta chuẩn bị tiến về Tán Long Giản, các ngươi đâu? Ta đi. Ta cũng đi. Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh toàn bộ lựa chọn tiến về Tán Long Giảng, như là đã đến, thì muốn đi nhìn một chút, bằng không lời nói, nhiều ít có chút không cam tâm. Đi. Nhìn lấy mọi người rời đi bóng người, Độc Lang sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hắn không nghĩ tới, người này dám trực tiếp cự tuyệt hắn, đồng thời lớn lối như thế, vừa mới sinh tử chiến, hắn là tận mắt nhìn thấy. Đổi lại hắn lôi kiếp cảnh võ giả, hắn cũng sẽ không nhìn một chút. Đoàn trưởng, không bằng chúng ta diệt hắn, ngược lại muốn nhìn xem hắn còn dám hay không phách lối. Gật gật đầu, Độc Lang âm trầm nói, ta không muốn hành sự lỗ mãng, các loại đợi khi tìm được cơ hội, cho ta vào chỗ chết đánh, nhân tài cần ăn chút đau khổ. Không nỡ đánh giết người này, Độc Lang ý tứ rất đơn giản, thì là muốn hàng phục Tô Thần, đồng thời muốn có được Tô Thần trong tay võ học, có thể đền bù cảnh giới ở giữa chênh lệch, môn võ học này muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Không chỉ là Tô Thần bọn người, thì liền người khác đều ào bắt đầu tiến về Tán Long Giảng, sợ hãi về sợ hãi, phàm là đến đây võ giả, còn là muốn thử thời vận. Tán Long Giảng, ba mặt đều là vách núi treo leo, duy nhất đường toàn bộ bị sương đỏ cùng hắc vụ chồng lên bao trùm, liếc một chút không nhìn thấy 3 mét bên ngoài đồ vật. Tô Thần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra mấy chục viên thuốc, nói ra, gây mỗi người nuốt một cái tị độc đan. Tô Thần, tị độc đan là không có tác dụng, Tán Long Giảng bên trong sương độc, là bên dưới vách núi đi qua quanh năm suốt tháng lắng động, chậm rãi hình thành, đồng dạng tị độc đan căn bản không có tác dụng. Nghĩ đến cũng là đạo lý này, muốn là tị độc đan có tác dụng, những võ giả này cũng không cần như thế phát sầu, trực tiếp mỗi người nuốt một cái tị độc đan, dễ dàng tiến về Tán Long Giảng. Cho dù là như thế, mỗi người vẫn là nuốt một viên thuốc, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức đạp vào tiến về Tán Long Giảng đường. Hai địa phương cách nhau đại khái mấy ngàn thước, muốn là dựa theo võ giả tốc độ, tin tưởng mấy phút đồng hồ liền có thể thuận lợi đến, bất quá sương đỏ cùng hắc vụ chồng lên bao phủ tình huống dưới, mỗi người đều phá lệ địa cẩn thận từng ly từng tí. A, cứu ta. Vừa mới bị sương độc bao phủ mọi người, đột nhiên nghe đến cách đó không xa truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết, dọa đến mỗi người sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, thậm chí có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Đoàn trưởng, ta không muốn tiến về Tán Long Giảng. Có thể, ngươi trước lui ra ngoài. Bạch Cơ không có chút nào phẫn nộ, người có chí riêng, dù ai cũng không cách nào ngăn cản người nào ý nguyện, huống chi còn là mặt đối với sinh tử vấn đề. Liên tục lui ra 5 người, Bạch Cơ sắc mặt ít nhiều có chút không dễ nhìn, bởi vì U Minh đoàn lính đánh thuê 4 người, không có người nào lui ra. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Cơ miễn cưỡng cười nói ra, vì võ giả không tranh, như thế nào đột phá tự thân cực hạn, muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong, liền muốn có vĩnh không chịu thua tinh thần, chỉ là đối mặt Tán Long Giảng nguy hiểm, liền lựa chọn lui ra, ai? Lê Dĩnh cũng là bất đắc dĩ nói ra, để ta có thể hiểu được bọn họ, mặt đối với sinh tử, lui một bước, y nguyên có cơ hội, muốn là vẫn lạc tại nơi này, liền sau cùng cơ hội đều không có. Tô Thần nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên, hắn cũng cho rằng võ giả lui ra rất bình thường, không cần thiết lãng phí thời gian, hơi chút tăng tốc cước bộ. Cảm thụ lấy bốn phía sương độc rất là bá đạo, hung hăng ăn mòn tự thân, Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan, thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Hỗn độn thôn phệ quyết, có thể thôn phệ bất kỳ lực lượng nào, bao quát Tán Long Giảng bên trong ẩn chứa sương độc ở bên trong. Thi thể. Nhìn lên trước mặt thi thể, bị người cứ thế mà địa chặt đứt cánh tay, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, Lê Dĩnh cùng Tiêu Nhất Nhất, bao quát Tiêu Nhất Minh sắc mặt càng ngày càng trắng xám, bọn họ đã bị sương độc ăn mòn, bất quá một giây sau, từng luồng thôn phệ khí tức trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Đa tạ. Cảm thụ lấy vô hình lồng khí, bao phủ mỗi người bọn họ, thật dài thở phào, không chần chờ chút nào, lập tức tăng thêm tốc độ chạy tới Tán Long Giảng. Cuồng bạo sát ý khí thế hung hăng cuốn tới, mấy chục vị võ giả tản ra tinh đỏ đôi mắt, hướng về Tô Thần bọn người hung hăng đánh tới. Cẩn thận. Sự tình có mờ ám, Tô Thần bị sương độc bao phủ trong nháy mắt, liền đã đoán được, sương độc có thể ăn mòn võ giả, có thể mê hoặc võ giả tâm thần, để võ giả trở thành cỗ máy giết chóc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.